Vô thượng thần đế 38 chương 362 vô hãm vân một nhìn người tới một thân hắc bào. Bao lấy thân thể của mình. Một gương mặt được một mảnh vải đen mục vân. Lâm Giải Ngữ kinh ngạc nói. Giờ phút này. Bạch Đồ Gian đất là bên trong hắn độc. Nhất thời nửa khắc chính là phế nhân một cái. Căn bản không sợ nàng chạy. Ngươi làm sao không đi đoạt cờ, ta đây không phải đến cố gắng đoạt cờ sao? Nhìn xem Thạch Minh Vũ trong tay đại kỳ. Mục Vân nỗ bĩu môi nói. Ha ha. Ngươi thật đúng là không biết sống chết. Chúng ta ba vị thiên kiếm tử. Ngươi cho rằng một mình ngươi là đối thủ của chúng ta? Đi cửa sau ra hỏa kia Thạch Minh Vũ cười ha ha. Trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Ai cũng biết Vân Mộc sở dĩ có thể trở thành thiên kiếm tử là bởi vì xà tôn một câu. Liền xem như hạch tâm đệ tử đến chuyển thể cảnh cũng cần tiếp nhận thiên kiếm sơn nghiêm khắc khảo sát mới có thể xác định trở thành thiên kiếm sơn thiên kiếm tử. Hiện tại toàn bộ thiên kiếm sơn ai không biết Vân Mộc là dựa vào xà tôn đi cửa sau mới trở thành thiên kiếm tử. Ta không nghĩ đối phó các ngươi. Các ngươi đều là Lâm gia, Thạch gia, Kim gia đệ tử. Nào dám đối phó các ngươi a, vậy ngươi còn chưa cút. Lâm Giải Ngữ không nhịn được nói. Mục Vân cũng không tức giận. Cười nói. Chỉ là. Đại kỳ đoạt. Người liền thả đi. Mặc dù quy củ là có thể hạ tử thủ. Kia không tới thời khắc tất yếu. Không cần hạ tử thủ a, ngươi làm bẩn trong sạch của nàng. Nàng hội hận ngươi cả một đời, liên quan gì đến ngươi? Lâm Giải Ngữ khẽ nói. Líu xíu. Có phải hay không là ngươi cùng với xà tôn giả thời gian lâu dài. Cũng muốn chơi chơi kia, nhất định phải tuyệt tình như vậy. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Khuyên giải là vô dụng sao, ngươi toán cái rắm. Cút sang một bên. Cẩn thận đầu của mình. Hiện tại nhìn thấy sự tình. Ngươi dám nói ra ngoài. Giết ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì. Ba người chúng ta trực tiếp giết hắn. Lâm Giải Ngữ. Ngươi nhanh lên à. Chúng ta còn muốn tìm đại kỳ. Nữ nhân này ngươi chơi về sau. Thế nhưng là đáp ứng cho chúng ta chơi đùa kia. Kim Truyền Ngôn không nhịn được nói. Mỗi ngày bị tông môn phá quy củ trông coi. Lần này không có quy củ. Cần phải hào hào thoải mái một chút còn không phải sao. Tông môn những nữ nhân kia. Đều là xà tôn chơi còn lại. Cái này Bạch Đồ Gian. Khẳng định là cái chim non. Hai người nhìn xem Bạch Đồ Gian yếu kém bộ dáng, nhìn không được cười nói. Thật không có cách nào a, chỉ có thể đánh sao? Mục Vân lần nữa mở miệng nói. Phế vật, ngươi nói nhảm nhiều quá, cút sang một bên. Thạch Minh Vũ giờ phút này rốt cuộc nhìn không được, một quyền nổ vang Mục Vân. Chỉ là hắn một quyền kia còn chưa oanh ra, đột nhiên thân thể lại là định tại chỗ. Mà tại hắn cùng Mục Vân ở giữa, một thanh ấm ánh sáng long lanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Phá hư kiếm, ta đều nói. Hòa đàm không được sao? Các ngươi nhất định phải chém chém giết giết. Mặc dù quy củ nói có thể giết. Thế nhưng là ta thật không muốn giết các ngươi ta. Ta sai chúng ta. Lúc này đi nhìn thấy Mục Vân thế mà là dễ dàng như thế. Đơn giản như vậy đem Thạch Minh Vũ làm thịt. Lâm Giải Ngữ cùng Kim Truyền Ngôn triệt để hoảng. Đừng a, đều nói dựa theo thực lực đến giải quyết. Hắn đều đi. Hai người các ngươi không bồi hắn. Làm sao có ý tứ a? Phá hư kiếm hơi bãi xuống. Mục Vân cười nói. Ngươi đừng quá mức. Mục Vân Kim Truyền Ngọc thanh âm quát. Ca ca ta là Kim Chính Vũ. Ngươi dám giết ta kia? Lâm Giải Ngữ lập tức kịp phản ứng. Nói. Tộc ta huyên là Lâm Thiếu Kiệt. Lâm Thiếu Kiệt ngươi dù sao cũng nên biết. Ngươi thiếu làm loạn phúc phúc. Chỉ là lời của hai người còn chưa rơi xuống. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Trong chốc lát. Hai người cổ ở giữa xuất hiện một đạo huyết ngân. Vết thương đều nhịp. Làm lý do một giọt tiên huyết rơi xuống. Ngươi. Thật giết bọn hắn. Nhìn thấy Mục Vân không chút khách khí xuất kiếm, Bạch Đồ Gian kinh ngạc đến ngây người. Không phải vậy đâu, Mục Vân bất đắc dĩ nói. Ta đều nói hồi lâu. Để bọn hắn dừng tay. Thế nhưng là bọn hắn không đồng ý. Không giết làm sao bây giờ, nuốt vào viên đan dược kia đi. Không phải vậy ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi một hồi giống một cái mùa xuân đến mèo cách đồng dạng nhào về phía ta. Nghe đến lời này, Bạch Đồ Gian hơi đỏ mặt, tiếp nhận đan dược, nuốt vào. Hai người bọn họ không có nói láo, Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt đúng là bọn hắn tộc huynh. Nha Nga không có rồi nhìn thấy Mục Vân bình tĩnh biểu hiện, Bạch Đồ Gian trợn mắt hốc mồm. Vù vù. Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh đột nhiên đến. Chu sư huyên nhìn người tới. Bạch Đồ Gian trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là chưa khôi phục. Nhìn hết sức yếu ớt. Không có ngày thường bên trong kiên cường. Ngược lại là nhiều hơn mấy phần yếu đuối. Bạch sư muội tử kiện a, ngươi tới vừa vặn. Bạch Đồ Gian thủ thương. Ngươi vừa vặn chiếu khán nàng. Ta còn có việc. Đi trước ngươi. Bá bá bá. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Hơn 10 đạo thân ảnh phi thân mà đến. Kia mười mấy người, có thân mang hạch tâm đệ tử trường sam màu trắng, có thì là mặt thiên kiếm tử phục sức trường sam màu đen. Mà làm thủ hai người lại là thần sắc cao ngạo, nhìn xem ba người. Giải ngữ truyền ngọc chỉ là hai người kia thân ảnh vừa mới rơi xuống. Nhìn xem trên đất một cỗ thi thể. Nháy mắt mắt trợn tròn. Chính là Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người. Kia Lâm Thiếu Kiệt một đôi mắt ngậm lấy nộ hỏa trực câu câu nhìn chằm chằm Mục Vân ba người. Là ai? Kim Chính Vũ giờ phút này cũng là bước ra một bước, nhìn xem ba người, sát ý rạc rào. Nhìn ta làm gì? Khẳng định không phải ta, ta chỉ là vừa tới. Mục Vân vội vàng một bước lui lại, để ở một bên. Ánh mắt lại là nhìn chằm chằm Chu Tử Kiện cùng Bạch Đồ Gian hai người. Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người. Đối Mục Vân cũng không quen thuộc. Chỉ là Mục Vân mới vừa tới đến Thiên Kiếm Sơn, trở thành Thiên Kiếm Tử. Cùng bọn hắn hai người huyên đệ không có khả năng có mâu thuẫn. Mà lại liền xem như có mâu thuẫn cũng không có khả năng dám giết hai người. Ngược lại là Chu Tử Kiện kẻ này từ khi bị Huyền Không Sơn người phế hai tay, tính cách âm trầm, lần này tái xuất tất nhiên sẽ nghĩ đến biểu hiện tốt một chút chính mình. Như thế nào biểu hiện mình giết người tự nhiên là tốt nhất biểu hiện. Chu Tử Kiện, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế dụng tâm a. Nhìn xem Chu Tử Kiện, Lâm Thiếu Kiệt cười nói, lần thứ nhất tái xuất để ngươi phụ thân cải biến quy tắc. Bất kể tử thương, vừa vặn có thể để ngươi đại triển quyền cước, thể hiện ra thiên phú của ngươi. Ta còn nghĩ trưởng môn lần này vì sao cải biến quy tắc. Nguyên lai là vì ngươi. Kim Chính Vũ khẽ nói. Nhưng là ngươi nghĩ lập uy, có thể tới tìm chúng ta hai huyên đệ, là không dám sao? Nạo Trùng Khanh. Nghe đến lời này, Chu Tử Kiện trường kiếm trong tay xuất thủ. Âm vang thanh âm vang lên, trường kiếm kia trực tiếp đối Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người. Như chiến, liền chiến. Chu Tử Kiện lời nói giới thiệu vắn tắt, hắn căn bản không giải thích. Thấy cảnh này kia Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người, giờ phút này chỗ nào có thể chịu đựng được. Hai người bọn họ là Thiên Kiếm Sơn công nhận Thiên Kiếm Tử. Thực lực cao cường, nội tình thâm hậu. Há lại cho Chu Tử Kiện như thế khiêu khích. Huống chi là Chu Tử Kiện giết người phía trước. Thời khắc này Mục Vân ngược lại là trong tay cầm đại kỳ, đứng ở một bên có chút hăng hái nhìn xem hết thảy. Các vị, không có việc gì ta liền đi trước. Mục Vân phất phất tay cười nói. Ngươi dừng lại dừng lại. Chỉ là Mục Vân vừa mới quay người chuẩn bị rời đi, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Kia Kim Chính Vũ, Lâm Thiếu Kiệt, Bạch Đồ Gian, Chu Tử Kiện bốn người nhất thời ở giữa nhìn xem Mục Vân, trên mặt sắc mặt giận dữ. Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt tự nhiên là muốn lưu lại Mục Vân làm chứng người. Mà Chu Tử Kiện cùng Bạch Đồ Gian lại là biết Mục Vân là cố ý vu oan. Sao có thể để cho hắn đi? Các vị có chuyện gì không? Ngươi không thể đi. Kim Chính Vũ cười nói. Ngươi tận mắt thấy Chu Tử Kiện giết để ta. Hai người chúng ta nếu là giết hắn, dù sao cũng nên là có người làm chứng mới là. Phi Bạch Đồ Gian khẽ nói. Vân Một, rõ ràng là ngươi đã cứu ta. giết Kim Truyền Ngọc cùng Lâm Giải Ngữ hai người. Bây giờ lại vu hãm đến Chu Sư Huyên trên thân. Không nghĩ tới ngươi thế mà là loại người này, ta là người như thế nào nhát gan sợ phiền phức, ta chỉ là ăn ngay nói thật tốt sao, nhìn xem Bạch Đồ Gian. Mục Vân thản nhiên nói. Căn bản không có một tia áy náy. Tóm lại ngươi không thể đi. Lâm Thiếu Kiệt khẽ nói. Vị này chính là trưởng môn chi tử. Giết hắn. Chúng ta dù sao cũng nên cho trưởng môn một cái công đạo. Được được được. Ta không đi. Ta nhìn các ngươi chơi nhìn xem mấy người. Mục Vân dứt khoát trực tiếp ôm đại kỳ. Đứng ở một bên. Làm một cái người xem. Không nghĩ tới Vân Mộc Sư để còn có thể đạt được một cây cờ lớn. Dù sao trước đây ba tên. Cũng không có ngươi một chỗ cắm rùi. Không bằng cái này đại kỳ cho chúng ta như thế nào. Lâm Thiếu Kiệt nhìn xem Mục Vân cười nói. Cho ngươi vậy ngươi tới lấy A Thả Minh. Ngươi đi đem kia đại kỳ lấy tới. Lâm Thiếu Kiệt mỉm cười. Nhìn xem Mục Vân. Cười lạnh không thôi. Vân sau người, một thanh niên bước ra một bước. Nhìn xem Mục Vân trên mặt chất đống tiếu dung. Tới đi Mục Vân vẫy tay một cái. Kia Thả Minh nguyên bản đi hướng Mục Vân thân thể. Đột nhiên là không bị khống chế ra tốc chạy. Thổi phù một tiếng vang lên, kia Thả Minh sau một khắc, nằm trên mặt đất đã là biến thành một cỗ thi thể. Cái này đại kỳ hắn cầm không được a, biến thành người khác tới bắt đi. Mục Vân mỉm cười, cũng không thèm để ý. Ngươi muốn chết. Kim Chính Vũ giờ phút này cũng phát hiện Mục Vân không thích hợp. Khẽ nói. La Hạ. Chơ chin. Mấy người các ngươi giết hắn. Ta cùng Thiếu Kiệt tới đối phó vị này ngày xưa đệ nhất thiên tài. Vân kia Chu Tử Kiện trong tay giờ phút này cũng có hơn 30 cán đại kỳ. Mục Vân trong tay giờ phút này chỉ có một cây. Nhưng là hai người bọn họ cũng không dám không nhớ toàn bộ. Thiên Kiếm Sơn. Mục Tiền mạnh nhất là Cửu Xích Viêm. Chỉ sợ hắn một người. Giờ phút này trong tay cũng chí ít có 40 cán đại kỳ. Cho nên Chu Tử Kiện kia hơn 30 cán đại kỳ, bọn hắn nhất định phải đoạt tới. Một cây cờ lớn các ngươi cũng đoạt, thật đúng là hàm răng thịt đều không buông tha a. Mục Vân bất đắc dĩ cười khổ. Mà giờ khắc này kia Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người đã là hướng phía Chu Tử Kiện xông ra. Đinh! Trường kiếm giao phong, kiếm khí tứ tán. Hai người đều là cao thủ sử dụng kiếm. Tự nhiên là không sợ Chu Tử Kiện khoái kiếm. Trong khoảnh khắc, tam đạo thân ảnh giao chiến tại một chỗ. Kiếm khí bay lên. Mà cùng lúc đó kia đi theo mà đến mười mấy người, lại là hợp thành cùng một chỗ trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Các ngươi những này tiểu lâu la, nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Phủi bụi trên người một cái, thu hồi phá hư kiếm. Mục Vân trực tiếp giết ra. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên. Những này niết bàn cửu trọng, chuyển thể cảnh hạc tâm đệ tử, thiên kiếm tử, căn bản không phải hắn hợp lại chi lực. Dưới mắt hắn là chuyển hồn cảnh cảnh giới. Cho dù là Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt, hắn cũng không sợ chút nào. Trong chớp mắt, kia mười mấy người rơi xuống trên mặt đất, khổ âm thanh kêu rên. Ai u, các ngươi trên thân còn có đại kỳ đâu? Mục Vân không khách khí từ mấy người trên thân rút đi đại kỳ. Thoáng một cái, Mục Vân trong tay đã là có 9 cây đại kỳ. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới đem ánh mắt phóng tới kia Chu Tử Kiện giao chiến phía trên. Hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút. Chu Tử Kiện người này tiềm lực vô thượng. Thần đế 38 chương 363 khẳng khái tặng cờ. Chu Tử Kiện sử dụng trường kiếm. Toàn thân thẳng tắp. Kiếm phong mãnh liệt, mà lại mang theo một cỗ khí thế bế nghệ thiên hạ. Mục Vân minh bạch, kẻ này nếu là lĩnh ngộ được kiếm ý, một bước trưởng thành, tương lai nhất định là một vị siêu cấp kiếm khách. Chỉ là vẻn vẹn bằng vào hắn lĩnh ngộ được khoái kiếm tư bản cũng đủ để cho Mục Vân triệt để coi trọng người này. Kia Lâm Thiếu Kiệt là Lâm gia thiên tài, bản thân chính là chuyển hồn cảnh cảnh giới. Mà Kim Chính Vũ càng là chuyển phách cảnh thiên kiếm tử. Hai người giờ phút này liên thủ, phối hợp lại mặc dù có chút tì vết, thế nhưng là mỗi một kiếm đều là thẳng đối Chu Tử Kiện góc chết. Ngay từ đầu Chu Tử Kiện còn có thể miễn cưỡng ứng phó, thế nhưng là nhìn thấy Mục Vân đem đông đảo thuộc hạ đánh bại, Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt cũng là bắt đầu trở nên bối rối. Ra tay với Chu Tử Kiện chính là nhanh thêm mấy phần. Tật Phong phá nhận nhu tình vô hạn trong chốc lát. Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người, một trái một phải, trực tiếp thẳng hướng Chu Tử Kiện. Kim Chính Vũ kiếm khí mang theo kiên cường mãnh liệt, mà Lâm Thiếu Kiệt kiếm thì là tràn ngập nhu tình, như là tơ tằm, đem người chậm rãi quay chung quanh. Sau đó một kích chém giết, hai người một trước một sau trực tiếp thẳng hướng Chu Tử Kiện. Một kiếm nâng lên, mũi kiếm như núi, Chu Tử Kiện một kiếm thẳng hướng trước người Kim Chính Vũ. Cái này một kiếm, nhìn kỹ lại, so Kim Chính Vũ Tật Phong phá nhận càng thêm muốn cường hãn. Chỉ là Chu Tử Kiện cái này một kiếm trực tiếp chém tới Kim Chính Vũ, thế nhưng là phía sau lưng lại là bại lộ cho Lâm Thiếu Kiệt. Mà giờ khắc này, Lâm Thiếu Kiệt đã là từ phía sau giết tới. Kia liên tục vô lực trường kiếm, giờ phút này lại là tụ tập càng cường đại sát cơ. Lăn đi quát khẽ một tiếng, Chu Tử Kiện bàn tay nâng lên, lại là một kiếm giết ra. Chỉ là lần này, Chu Tử Kiện trường kiếm lại là từ hắn tay trái ở giữa xuất hiện, trở lại một kiếm, chính là thẳng hướng đánh tới Lâm Thiếu Kiệt. Song thủ kiếm thấy cảnh này, kia nằm dạp trên mặt đất kêu rên đông đảo đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm. Chu Tử Kiện tu luyện thế mà là song thủ kiếm. Một màn này để đám người triệt để mắt trợn tròn. Đáng chết, một kiếm không thành. Lâm Thiếu Kiệt vội vàng lui lại. Mà Kim Chính Vũ giờ phút này cũng là rút mở, nhìn xem Chu Tử Kiện, hai mắt âm trầm ánh mắt hiện lên. Chu Tử Kiện, thật đúng là xem thường ngươi a. Hai người lần nữa đứng tại một chỗ, nhìn xem Chu Tử Kiện, lại là hoàn toàn không nhớ Mục Vân tồn tại. Đánh trong đáy lòng, bọn hắn không có đem Mục Vân xem như đối thủ. Khó trách ngươi có thể có được 30 cán đại kỳ, xem ra là có chút thực lực. Chỉ là chúng ta hai người nếu như còn không giết được ngươi, kia thật là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Đúng vậy a, cho nên tranh thủ thời gian xuất ra bản lĩnh thật sự đi. Không giết hắn, cầm chín cây đại kỳ coi như mang đi. Ngươi dám nhìn thấy Mục Vân ở một bên mắt lạnh nhìn chây cười, hai người càng là trong đáy lòng lửa cháy. Gia hỏa này nhìn cười toe toét, thế nhưng là cũng thật không đơn giản. Lúc này chủ quan không chỉ khả năng thất bại trong gang tấc, thậm chí liền trên người bọn họ đại kỳ cũng có thể bị cướp đi. Hảo hảo, được, ta ngậm miệng. Các ngươi chậm rãi đánh, Mục Vân cũng không tức giận. Chín cây đại kỳ cắm ở thân trước, nhìn xem ba người. Dần dần kia Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ trên thân hai người khí thế hoàn toàn thay đổi. Đây là một loại khí thế mãnh liệt áp chế. Chuyển hồn cảnh cùng chuyển phách cảnh cảnh giới uy áp mạnh mẽ. Giết trong khoảnh khắc, hai thân ảnh thẳng tắp xông ra trực tiếp thẳng hướng Chu Tử Kiện. Chỉ là song kiếm nơi tay, Chu Tử Kiện giờ phút này hoàn toàn không sợ. Hắn phảng phất tìm tới chính mình một cách khác tồn tại. Song kiếm phảng phất thật rất thích hợp hắn. Tùy ý nhìn Mục Vân một ánh mắt, Chu Tử Kiện càng phát giác người này không đơn giản. Hắn có thể một ánh mắt nhìn ra khuyết điểm của mình, càng là có thể một ánh mắt nhìn ra chính mình cần chỗ. Quả thực so với mình phụ thân ánh mắt đều muốn lão luyện. Giết, mà giờ khắc này, Chu Tử Kiện cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình, trực tiếp trường kiếm vung ra. Song thủ kiếm vũ động kiếm khí, một trái một phải, ngăn lại Kim Chính Vũ hai người. Thế mà nhìn duy diệu duy xinh đẹp, không chút nào phí sức. Quả nhiên rất thích hợp cho tới giờ khắc này. Mục Vân xem như triệt để nhìn ra Chu Tử Kiện thiên phú chỗ, song thủ kiếm theo giữa sân ba người giao chiến càng ngày càng nghiêm trọng. Chung quanh mười mấy người không thể không thừa nhận, Kim Chính Vũ cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người liên thủ, căn bản không phải là đối thủ của Chu Tử Kiện. Một mực vững vàng bị Chu Tử Kiện đè xuống một đầu. Vô luận hai người bộc phát ra cường đại cỡ nào kiếm chiêu, kia Chu Tử Kiện song thủ kiếm nơi tay, một trái một phải, căn bản không sợ hãi. Ha ha, tại hai người lại một lần nữa thua trận thời điểm, Mục Vân trong miệng phát ra một đạo tiếng cười khẽ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Chu Tử Kiện, Rất tốt, ngươi cười cái gì phế vật, chỉ là giờ phút này. Kia Lâm Thiếu Kiệt chính là nộ khí đầy ngực trạng thái. Một mực bị Chu Tử Kiện áp chế thì thôi. Thế mà còn bị Mục Vân bực này phế vật xếu cợt. Không có a, Mục Vân cười cười. Nói. Ta chỉ là cảm giác. Chu Tử Kiện song thủ kiếm. Thật rất mạnh, nghe đến lời này. Hai người quả thực là khí nổ, bọn hắn lại bị Mục Vân xem thường. Vân một. Kia chín cây đại kỳ là chúng ta. Ngươi tốt nhất còn trở về các ngươi, ta không nghe lầm chứ, Mục Vân kinh ngạc nói. Nói như vậy đến. Cái này toàn bộ thiên kiếm xâm lâm bên trong. 100 cái đại kỳ đều là các ngươi. Thậm chí kia cán màu vàng kim đại kỳ. Cũng là các ngươi. Thế nhưng là. Các ngươi vì cái gì không đi lấy đâu, miệng lưới trơn tru giờ phút này. Hai người bọn họ biết rất rõ ràng là không giành được Chu Tử Kiện trong tay đại kỳ. Hiện tại xoay người. Nhìn xem Mục Vân. Hơn 30 cán đại kỳ lấy không được. Thế nhưng là Mục Vân trong tay 9 cây đại kỳ. Nhất định muốn cầm tới a, không phải một cách khác đối thủ. Liền muốn đến bóp ta rồi, nhìn thấy hai người lập tức đánh tới. Mục Vân trêu tức cười một tiếng. Bàn tay vung lên. Một cách màu đen quang đoàn. Trực tiếp từ trong thân thể của hắn phun ra. Phịch một tiếng nổ vang. Trong khoảnh khắc. Hai thân ảnh. Chật vật ngược lại vọt mà quay về. Nhìn xem Mục Vân. Một trận kinh ngạc. Đây chính là Mục Vân. Thực lực cường đại thể hiện hiện tại. Hắn thật là đối Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ kiểu người như vậy để không nổi cảm xúc tới. Toàn bộ thiên kiếm sơn. Duy nhất có thể làm cho hắn dẫn lên hứng thú chính là Cửu Xích Viêm. Vì kia vũ tiên cảnh nhất trọng. Kim đan đại đạo cảnh giới đệ nhất thiên kiếm tử. Nhìn xem hai người. Mục Vân cười nhạo nói. Quả hồng muốn kiểm mềm bóp. Các ngươi lựa chọn sai mục tiêu a. Kia Chu Tử Kiện. Mới là quả hồng mềm. Thoáng một cái. Hai người triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn được xưng là thiên kiếm sơn thứ hai. Để tam thiên kiếm tử. Giờ phút này. Đầu tiên là bại cho Chu Tử Kiện. Hiện tại. Lại bại cho Mục Vân. Mà là hai người bọn họ. Là cùng nhau liên thủ công kích A dạng này ngăn trở. Để bọn hắn hai người xấu hổ vô cùng. Đi hung dữ nhìn Mục Vân giống như Chu Tử Kiện. Hai thân ảnh lập tức mang theo kia mười mấy người rời đi. Dạng này lớn sỉ nhục. Bọn hắn thực sự là không mặt mũi lại ở chỗ này, chỉ là hiện tại. Chu Tử Kiện trong tay hơn 30 cán đại kỳ. Mục Vân trong tay 9 cây. Nếu là kia Cửu Xích Viêm đạt được 40 mấy cán đại kỳ. Vậy bọn hắn chỗ nào còn có thể tranh đoạt thứ hai. Để tam vị trí. Trực tiếp liền bị đào thải, đa tạ cả đám rời đi. Chu Tử Kiện chắp tay. Nhìn xem Mục Vân cười nói. Đa tạ Chu Sư Huynh. Ngươi còn tạ hắn. Không phải hắn. Kia Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Truyền Ngọc làm sao lại tìm ngươi gây chuyện, nhìn xem Mục Vân. Bạch Đồ Gian tức giận nói. Không cần cảm ơn. Tiện tay mà thôi thôi, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Cái này 9 cây đại kỳ. Xem như vừa rồi bồi thường cho ngươi. Cho U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn thấy Mục Vân cử động. Chu Tử Kiện xứng sờ. Hãm hại ngươi là ta không đúng. 9 cây đại kỳ. Xem như đền bù. Hiện ở trên thân thể ngươi xem như có 39 cán đại kỳ. Ta cũng không muốn cầm đại kỳ. Tùy tiện lắc lư. Bị người xem như đối thủ đối đãi, ha ha. Nghe được Mục Vân lời này, Chu Tử Kiện bất đắc dĩ cười khổ. Thân ảnh lói lên, Mục Vân thân ảnh biến mất trong rừng rậm. Bạch sư muội. Cái này một cây cờ lớn. Cho ngươi đi, Chu Tử Kiện cười nói. 38 cán đại kỳ. Đầy đủ ta tấn thăng. Cho ngươi một thanh. Đại kỳ, ngươi có thể đổi lấy một mai cửu phẩm đan dược. Về phần hắn. Là cái có ý tứ, người Vân một Bạch Đồ Gian khẽ nói. Ta nhìn hắn chính là nhát gan sợ phiền phức. Ồ, hắn như thế nào nhát gan sợ phiền phức rồi, vừa rồi hắn. Vậy ngươi không nên quên. Hắn vừa rồi có thể chỉ là một chiêu. Liền đánh bại Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ. Ta thế nhưng là bằng vào song kiếm mới thắng lợi, nghe đến lời này. Bạch Đồ Gian khẽ mỉm cười nói. Chu sư huynh, không nghĩ tới ngươi thế mà là sử dụng song kiếm. Ta vẫn cho là ngươi là sử dụng một tay kiếm. Không sai, ta cũng vẫn cho là ta chỉ thích hợp sử dụng một tay kiếm. Chu Tử Kiện cười, nhìn xem kia rời đi thân ảnh, trong hai mắt mang theo mỉm cười. Vân Một, ta ghi nhớ ngươi mà giờ khắc này. Kia rời đi Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người, lại là triệt để thẹn quá hóa giận. Đáng ghét, không nghĩ tới Chu Tử Kiện thế mà là song thủ kiếm. Thực sự là đáng ghét, đáng hận hơn là kia Vân Một. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Vừa rồi cố lực lượng kia, thực sự là đáng sợ. Hai người hùng hùng hổ hổ, ngực quả thực kìm nén một hơi ngột ngạt. Nếu như không có cách, chỉ có thể đi tìm Thạch Nhiên nâng lên cái tên này. Tại chỗ mấy người lập tức biến sắc. Thạch Nhiên không phải Thiên Kiếm Tử? Thiên Kiếm Tử, người này hiện tại là Hạc Tâm đệ tử, thế nhưng là ban đầu là Thiên Kiếm Tử, mà lại là mười phần khủng bố một người. Chuyển phách cảnh cảnh giới Thạch Nhiên, một thân khủng bố thần lực quả thực không phải người, càng giống là một đầu hoang thú. Nhưng là kẻ này thì sát thành tính, liền tông môn quy củ đều không để ý. Mấy tháng trước, cùng một vị Thiên Kiếm Tử chém giết, đem vị kia Thiên Kiếm Tử ngay trước mặt mọi người trực tiếp xé thành thịt nát. Chuyện này tạo thành ảnh hưởng thực sự là quá ác liệt, cho nên kẻ này bị trưởng môn trực tiếp biếm thành Hạc Tâm đệ tử. Lần này tham gia tuyển chọn thi đấu mới được thả ra. Lúc đầu tông môn là không có ý định để Thạch Nhiên xuất hiện, chỉ là lần chọn lựa này là nhằm vào Thiên Kiếm Sơn các đệ tử, mà lại đối mặt cũng là thất đại thế lực bên trong thiên tài tinh anh. Còn nữa nói Thạch Nhiên là Thạch gia tử đệ, cuối cùng tông môn trưởng lão vẫn là đem hắn phóng xuất tham gia trận đấu. Tốt, Kim Chính Vũ cắn răng nói, chính là hắn một hơi này, ta thực sự là núi không trôi. Vừa vặn kia Thạch Minh Vũ cũng bị Chu Tử Kiện chém giết, lần này Thạch Minh Vũ chết rồi, ta không tin Thạch Nhiên không xuất thủ. Thạch Nhiên thế nhưng là rất bao che khuyết điểm, lúc trước giết vì kia Thiên Kiếm Tử cũng là bởi vì hắn khi nhục Thạch gia đệ tử. Đi một nhóm mười mấy người nháy mắt rời đi. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân chẳng có mục đích đi tại Thiên Kiếm Sâm Lâm bên trong. Giờ phút này hắn hối hận phát điên. Vô Thượng Thần Đế 38 chương 364 Lục Diễm Thạch Sư Tử ngu xuẩn. Vừa rồi làm gì sung chứa ngạnh hán, đem kia 9 cây đại kỳ đưa cho Chu Tử Kiện. Đầu óc tìm đánh A, Mục Vân giờ phút này nhìn xem chính mình trống giống hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại hảo, chính ta là một cây cờ lớn đều không có, làm sao bây giờ? Nhưng đến bây giờ, tranh tài thời gian đã là nhanh đến. Vân Một mà ngay tại giờ phút này, một đạo ngạc nhiên thanh âm từ phía sau lưng vang lên. Cầu Xích Viêm Thiên Kiếm Sơn đệ nhất Thiên Kiếm Tử, Cầu sư huyên, ngươi làm sao ở chỗ này? Khổ khổ. Mục Vân lung túng ho khan một cái, nói, nơi này tựa như là kia thánh thú Lục Diễm Thạch sư tử chỗ cất giấu phủ cận. Ta nghĩ ngươi cũng muốn khảo nghiệm một chút mình thực lực. Nghe được Mục Vân, Cầu Xích Viêm ha ha cười nói, như thế rất tốt. Trên người ta đã là tập hợp đủ 43 chuôi đại kỳ, chỉ là thời gian chưa tới, cho nên ta muốn khiêu chiến một chút kia nhất sai thánh thú cường đại. Đang lo không có cộng tác, ta một người vẫn là không chắc. Lại là nhất sai thánh thú, so với bình thường vũ tiên cảnh nhất trọng, kim đan đại đạo cảnh giới võ giả mạnh nhiều lắm. Cầu Xích Viêm mặc dù là kim đan đại đạo cường đại chỗ, thế nhưng là cũng không dám chủ quan. Ngươi tới vừa vặn, hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Cầu Xích Viêm cười nói, mặc dù ngươi chỉ là chuyển hồn cảnh, thế nhưng là xà tôn giả vừa ý như thế ngươi. Ta biết thực lực của ngươi nhất định không có đơn giản như vậy, mà lại ta nhìn ngươi một cây lá cờ không được đến, kia màu vàng kim đại kỳ, ngươi ta giết kia nhất sai thánh thú liền cho ngươi. Ta chỉ là cần tôi luyện chính mình. Như thế nào? Tốt, nhìn xem Cầu Xích Viêm nụ cười chân thành, Mục Vân mỉm cười trực tiếp đồng ý. Hắn cũng rất muốn mạo xưng là Trang Hảo Hán, chỉ là mình bây giờ là chuyển hồn cảnh cảnh giới, chỉ là mài luyện hư hồn. Hồn phách hồn phách. Chuyển hồn về sau chính là chuyển phách. Nếu là bây giờ tại chuyển phách chi cảnh, Mục Vân chỉ sợ cũng sẽ không lo lắng. Nhưng là hiện tại có Cầu Xích Viêm tại, Mục Vân ngược lại là nhiều hơn một phần lòng tin. Mà lại, Cầu Xích Viêm mang đến cho hắn một cảm giác, bốn chữ. Thâm tàng bất lộ, hắn không hội đơn thuần đến tin tưởng Cầu Xích Viêm vẹn vẹn muốn tôi luyện mình thực lực. Tới khiêu chiến nhất giai thánh thú. Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Cầu Xích Viêm, đến cùng muốn như thế nào hai người kết bạn mà làm. Đi tới một cái sơn cốc ở giữa. Sơn cốc này lối vào quá hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông qua. Bốn phía càng là ngàn mét núi cao. Mà trong đó, từng đạo gầm nhẹ thanh âm không ngừng vang lên. Nơi này chính là Lục Diễm Thạch Sư Tử để bàn. Lục Diễm Thạch Sư Tử ngang ngược càn rỡ. Ta đã từng tới nơi đây, cùng hắn giao thủ, chỉ là ba phen mấy bận cũng không là đối thủ. Lần này, cho nên muốn lại đến thử một lần. Cầu Xích Viêm vẻ mặt ôn hòa nói. Cái này Lục Diễm Thạch Sư Tử, quanh thân Lục Diễm vần quanh, mà lại không chỉ là thú hỏa quay chung quanh. Quanh người hắn ra lông, bởi vì quanh năm bị ngọn lửa quay chung quanh. Tôi luyện cũng là dị thường kiên cố. Cho dù là thiên khí, cũng căn bản không cách nào phá mở. U Vinh Quy Quy Mơ. Đa tạ cửu sư huyên bẩm báo. Mục Vân mặc dù đối với mấy cái này vô cùng rõ ràng, thế nhưng là giờ phút này vẫn là thành thành thật thật nghe Cửu Xích Viêm. Cửu Xích Viêm giới thiệu, hắn hiện tại chính là thành thành thật thật một vị chuyển hồn cảnh võ giả. Biết quá nhiều, ngược lại là sẽ có vẻ thân phận của hắn không tầm thường. Bất quá chúng ta đều là Thiên Kiếm Sơn đệ tử, ta chủ tu kiếm đạo, mà lại là một thanh bán thánh khí, cho nên phá vỡ phòng ngự của nó ngược lại là có thể. Chỉ là cái này Lục Diễm Thạch Sư Tử công kích đồng dạng là khó mà đối kháng. Cầu Xích Viêm bình tĩnh nói, cho nên chúng ta hai người kiềm chế lẫn nhau. Hắn Vân Mộc sư đệ, ngươi phải chú ý không có vấn đề. Ta ra giày tốt. Lời nói rơi xuống, hai người hướng phía trong sơn cốc bước đi. Tiếng gầm dần dần lọt vào tai. Phía trước thông đạo dần dần trống trải. Nhìn xem phía trước thông đạo, hai người càng là triệt để cẩn thận. Đây chính là nhất giai thánh thú Lục Diễm Thạch Sư Tử. Nhưng phàm là thánh thú, miệng nói tiếng người, trí tuệ càng là so với bình thường võ giả còn muốn lợi hại hơn. Hưu. Chỉ là hai người vừa mới bước vào đến sơn cốc bên trong, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, trầm thấp nghẹn ngào thanh âm vang lên. Bá bá bá, tiếng xé gió không ngừng truyền ra. Lần lượt từng thân ảnh phóng tới cốc khẩu. A thánh thú mắt phượng trồn sói nhìn thấy kia từng cái thân hình khôi ngô to lớn linh thú. Hai người nháy mắt vừa chia tay tới. Những này á thánh thú đối bọn hắn cũng không thể hình thành uy hiếp. Chỉ là bị những đồ chơi này cuốn lấy, hội mười phần khó làm tiêu hao chân nguyên càng nhiều. Khi bọn hắn tại đứng trước Lục Diễm Thạch Sư Tử thời điểm, liền sẽ nhận càng lớn công kích. Một trái một phải, giết đi vào không có vấn đề. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh vút qua mà ra. Bá bá bá, tiếng kiếm reo vang lên. Trong tay hai người đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm. Mục Vân phá hư kiếm, đi qua chu tiên đồ cải tạo, tấn cấp làm bán thánh chi khí. Mà Cửu Xích Viêm trường kiếm đồng dạng là bán thánh chi khí. Chỉ gặp Cửu Xích Viêm một kiếm vung ra, kia kiếm phong lăng lệ bá đạo, thế nhưng lại càng là nhìn nhẹ nhàng. Phong chi ý cảnh, thấy cảnh này Mục Vân sững sờ. Cái gọi là phong chi ý cảnh chính là thuộc về võ giả cảm ngộ thiên địa, lĩnh ngộ được một loại, tựa như kiếm khách lĩnh ngộ kiếm ý, đao khách lĩnh ngộ đao ý. Mà giờ khắc này Cửu Xích Viêm rõ ràng là đem phong chi ý cảnh dung nhập vào kiếm thế của mình bên trong. Một kiếm kia vung đi, phong ý cảnh đồng dạng là vô cùng rõ ràng. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Một kiếm vung ra, mấy chục con mắt phượng trồn sói thân thể bị xỏ xuyên. tiên huyết chảy ròng. Mà Mục Vân lại là thi triển ra thân pháp trực tiếp tránh đi những này mắt phượng trồn sói. Bọn gia hỏa này mặc dù cường hãn thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là á thánh thú, cũng không phải là thánh thú. Cho nên mới sẽ bị lục diễm thạch sư tử thống trị quản hạt. Dưới mắt, chỉ cần đột phá đến lục diễm thạch sư tử vị trí, những xúc sinh này căn bản không dám tới gần mà đổi thành một bên. Kia cầu xích viêm hiển nhiên cũng là minh bạch điểm này. Một kiếm đem những cái kia mắt phượng trồn sói chấn khai về sau, trực tiếp một kiếm vung ra, đúng là trực tiếp giẫm lên trường kiếm của mình, lăng không lao vùn vụt, hướng phía sơn cốc bên trong nhanh chóng tiến lên. Trong chớp mắt, nhìn thấy hai người theo bọn nó tầng tầng vây quanh phía dưới đột phá, những cái kia mắt phượng trồn sói giống như bị dán lên sỉ nhục lớn lao, ngao ngao giống to âm thanh truyền ra. Một tháng khoảng cách mấy trăm mét, trực tiếp nhào về phía hai người. Chỉ là vô luận là cầu xích viêm vẫn là Mục Vân, tốc độ đều là cực nhanh. Căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại giết hai người tốc độ cực nhanh, siêu việt những cái kia mắt phượng trồn sói. Thẳng đến lục diễm thạch sư tử trong xào huyệt mà đi. Nhưng là nhất thời ở giữa, sơn cốc kia chỗ sâu trong xào huyệt kịch liệt tiếng gầm gừ ầm vang vang lên. Ngao, một đạo u sâm lâu dài tiếng gầm gừ vang lên về sau. Trong khoảnh khắc, toàn bộ trong cốc những cái kia á thánh thú quỳ lại trên mặt đất, không dám vọng động. Chỉ là kia một đạo to gió tiếng gầm gừ vang lên về sau, trong chốc lát, sơn cốc bên ngoài thế mà lần nữa truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Ngao, hai đạo tiếng gầm gừ, một trước một sau, đem hai người chăm chú quay chung quanh. Xong đời rồi, nghe được cái này hai đạo tiếng gầm gừ, Mục Vân cùng cửu xích viêm sắc mặt hai người biến đổi. Ta chỉ biết nơi này từ trước đến nay là một cái lục diễm thạch sư tử. Thế nhưng là không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai đầu. Cửu xích viêm sắc mặt khó coi nói. Hắn a, gia hỏa này, lúc nào tìm cái phối ngẫu. Mục Vân giờ phút này chỗ nào vẫn không rõ. Đây là một con kia lục diễm thạch sư tử đánh tới. Bảo vệ mình người yêu đến. Ti tiện nhân loại, xâm nhập đến lãnh địa của ta bên trong, muốn chết. Đông đông đông thanh âm vang lên. Trong cốc chỗ sâu, một con kia lục diễm thạch sư tử miệng nói tiếng người, ngạo nghễ nói: lãnh địa của ngươi hiện tại chính là của ngươi. Lăng địa Mục Vân một tiếng quát khẽ, trường kiếm trong tay bỗng nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh tới. Mà giờ khắc này cửu xích viêm cũng là minh bạch, muốn chạy đã là căn bản không có khả năng, chỉ có giết. Mời khách. Cửu xích viêm cũng không do dự nữa, trực tiếp một kiếm chém ra, thẳng hướng sau lưng một con kia lao nhanh mà đến lục diễm thạch sư tử. Cửu xích viêm bản thân cũng không lo lắng, hắn vốn là vũ tiên cảnh nhất trọng, đại đạo kim đan cường giả. Đối mặt lục diễm thạch sư tử, không thể chém giết, nhưng là chí ít sẽ không bị giết. Thế nhưng là Vân một vẹn vẹn chuyển hồn cảnh, vạn mỗi lần bị kia lục diễm thạch sư tử giết, đó chính là hắn sai lầm. Vân một cẩn thận, tùy thời tìm cơ hội chuẩn bị chuồn đi. Cửu xích viêm quát to: chạy đi, ta nhìn các ngươi thế nào chạy đi. Kia từ phía sau vọt ra lục diễm thạch sư tử, quát khẽ một tiếng, đến hàng vạn mà tính mắt phượng trồn sói rầm rầm từ toàn bộ bên ngoài thung lũng xông ra. Những cái kia mắt phượng trồn sói trực tiếp nhất tầng chồng lên nhất tầng, từ xa nhìn lại, quả thực là toàn bộ trong sơn cốc đều là mắt phượng trồn sói thân ảnh. Nhưng là cùng lúc đó, sơn cốc kia bên ngoài càng là có hàng vạn mắt phượng trồn sói cùng với các loại á thánh thú, tầng tầng lớp lớp như sơn hà, đem toàn bộ sơn cốc gắt gao vây quanh. Cho dù là cách rất xa, đều có thể thấy rõ ràng là ai muốn chết. Thế mà tìm tới lục diễm thạch sư tử trên người xoa bức thôi, còn vọng tưởng đạt được hoàng kim đại kỳ. Ta xem là tông chủ mỗi ngày liền thích làm loại chuyện này. Thật là có người tin. Ai nói không phải đâu. Trưởng môn đã sớm biết có người hội liều mạng một lần. Thế nhưng là như thật bị người đạt được hoàng kim đại kỳ, vậy liền bốn cái danh ngạch. Nhiều khó khăn xử lý. Cho nên trực tiếp thiết trí đây không có khả năng hoàn thành chướng ngại. Trong lúc nhất thời, khoảng cách sơn cốc hơi gần một ít đệ tử thấy cảnh này đều là cười một tiếng. Bọn hắn mặc dù rất muốn biết, giờ phút này bước vào đến sơn cốc bên trong là cái nào xoa bức. Thế nhưng là bọn hắn càng muốn hơn mạng của mình trong lúc nói cười. Một số người dần dần tản ra. Bạch Đồ Gian đi theo tại Chu Tử Kiện bên cạnh. Nhìn xem kia quay chung quanh tầng tầng lớp lớp á thánh thú. Vỗ mạnh vào mồm. Chu sư huynh, sẽ không là Vân Một A Bạch Đồ Gian rụt cổ một cái nói. 10/89 là hắn. Chu Tử Kiện cười khổ nói. Hắn đem 9 cây đại kỳ cho ta. Chính mình khẳng định là đánh lấy cái này thánh thú chủ ý. Chỉ là, đây chính là thánh thú. Gia hỏa này, mà lại là hai con. Hắn không sợ chết a? Không phải nhìn xem sơn cốc kia lít nha lít nhít địa phương. Chu Tử Kiện cười nói. Hắn là biết, chính mình căn bản không có khả năng chết sơn cốc bên trong. Cầu Xích Viêm, Mục Vân hai người. Một người đối đầu một cái lục diễm thạch sư tử. Mà chung quanh những con sói kia bầy, căn bản không dám tới gần. Thánh thú vinh quang cùng quang mang, không cho phép bọn họ đi làm bẩn. Ti tiện nhân loại, ngươi liền nhân loại các ngươi miệng bên trong nói tới kim đan đều không có. Thế mà có ý đồ với ta có kim đan. Ngươi ăn sao? Mục Vân dễu dễu nói. Vốn là nghĩ cầm đại kỳ liền đi. Nhưng là bây giờ, chỉ có giết ngươi người cuồng vọng loại. Đáng thương kia lục diễm thạch sư tử nhìn xem Mục Vân. Mặt mũi tràn đầy đáng tiếc. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân mới mặc kệ những thứ này. Thực sự không được, liền bộc lộ ra kiếm tâm của mình, hắn đương nhiên còn có cái khác áp chủ bài. Giết khẽ quát một tiếng. Mục Vân trực tiếp giết ra. Toàn thân cao thấp. Từng đảo kiếm khí quay chung quanh. Sắc bén khí tức. Cắt vỡ không khí. Truyền ra từng đạo vù vù âm thanh. Vô thượng thần đế 38 chương 365 huyết mạch chi lực kia lục diễm thạch sư tử nhìn thấy Mục Vân xông ra. Căn bản mặt không đổi sắc. Ngược lại là nở nụ cười. Oanh! Trong khoảnh khắc, lục diễm thạch sư tử to lớn miệng bên trong phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu kia bày biện ra màu lục, hướng thẳng đến Mục Vân đánh tới. Ngay sau đó, lục diễm thạch sư tử bước chân đạp mở, ầm ầm thanh âm trực tiếp run rẩy toàn bộ đại địa. Ở trong mắt nó, Mục Vân chịu hạ viên kia hỏa cầu trực tiếp đủ hắn sang. Chính mình lại một cước đạp lên. Hoàn mỹ điểm ấy hỏa diễm. Thế nhưng là còn chưa đủ ta thêm nhiệt đây này chỉ là. Lục diễm thạch sư tử xông ra nháy mắt. Mục Vân mặt ngoài thân thể. Một đạo hắc sắc hỏa diễm bốc cháy lên. Ngọn lửa màu đen kia. Tiếng vang lên ầm ầm ầm. Lốt bút thanh âm. Trực tiếp quay chung quanh tại lục diễm thạch sư tử màng nhĩ chung quanh. Cái này một trận nổ đùng thanh âm trực tiếp để lục diễm thạch sư tử mắt trợn tròn. Mà cùng lúc đó, Mục Vân trong tay phá hư kiếm. Một kiếm chém ra. 100 mét kiếm khí. Vọt thẳng thiên mà lên. Thẳng hướng lục diễm thạch sư tử. Cơ hồ là không chút do dự. Lục diễm thạch sư tử móng vuốt nâng lên. Mãnh liệt lục sắc hỏa diễm bao trùm tại trên móng vuốt. Chụp về phía kia một đạo kiếm khí. Oanh! Trong khoảnh khắc, sơn cốc bên trong, loạn thạch phi vũ. Lút bút tiếng nổ đùng đoàn chấn động toàn bộ sơn mạch. Chỉ là một kiếm kia tuyệt không phá vỡ lục diễm thạch sư tử móng vuốt sắc bén, chỉ là lưu lại hắn mấy cọng tóc phát. Như thế nào? Mục Vân cười nói. Ngươi bản mệnh hỏa diễm. Chỉ là thú hỏa. Thậm chí liền địa hỏa cũng không bằng. Như thế nào so với ta? So sánh ta hai đại thiên hỏa kết hợp diệt hồn hắc viêm. Cũng không phải nói đùa. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đưa ngươi chém giết. Hấp thu ngươi thú hỏa. Ta diệt hồn hắc viêm. Sợ rằng sẽ càng thêm lợi hại. Ti tiện nhân loại. Đáng ghét lục diễm thạch sư tử khẽ quát một tiếng. Trực tiếp bước ra một bước. Ầm ầm thanh âm. Đinh tai nhức ấp lốt bút thanh âm vang lên. Lần này. Là lục diễm thạch sư tử mặt ngoài thân thể phát ra từng đạo tiếng nổ đùng đoàng. Ngay sau đó, chỉ thấy nó mặt ngoài thân thể, tầng kia tầng da lông, thế mà là như là từng cây cương châm, từng chiếc gai ngược. Chết bá bá bá thanh âm vang lên, kia từng cây cương châm trực tiếp nổ tung thẳng hướng Mục Vân. Vạn kiếm thanh lưu sát tương đối với Mục Vân tới nói, những này gai nhọn công kích quá yếu, một kiếm vung ra, ngàn vạn đạo kiếm ảnh lốp bốp thổi ra, đinh đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên. Kia lục diễm thạch sư tử công kích trực tiếp ở vô hình. Ti tiện nhân loại, ta muốn giết ngươi. Lục diễm thạch sư tử giờ phút này triệt để bị tức giận. Một tiếng ấm vang vang lên, thân thể nó mặt ngoài ồ ồ minh âm thanh, làm cho cả đại địa bắt đầu run rẩy lên. Mà cùng lúc đó, thân thể của nó triệt để biến thành màu đỏ, tràn ngập huyết đồng dạng màu đỏ, để người sụp đổ phát cuồng. Một bước đạp mở, lốp bốp thanh âm vang lên. Lục diễm thạch sư tử chung quanh thân thể bộc phát mãnh liệt thú tính, đây là huyết mạch chi lực. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Huyết mạch khí tức vô cùng bá đạo, kỳ thật đối linh thú mà nói, tư vô mờ mịt thần thú, cường đại thánh thú, á thánh thú, thiên linh thú, những tồn tại này, theo Mục Vân biết, tổ tiên của bọn hắn đều là bắt nguồn từ đa diệt tuyệt viễn cổ thú loại. Cho nên, hoặc nhiều hoặc ít, những này thú loại bên trong khả năng thức tỉnh chảy máu mạch chi lực. Mà bực này huyết mạch chi lực bộc phát lực lượng, có thể xưng siêu việt thú loại bản thân lực lượng gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Kia lục diễm thạch sư tử trực tiếp một móng vuốt phái tới. Cường đại khí lãng khiến cho Mục Vân căn bản là không có cách đứng vững gót chân. Đây chính là huyết mạch lực lượng phá hư kiếm nâng tại thân trước. Dùng Mục Vân trước mắt cường đại kiếm thế, thế mà là không cách nào chống lại bực này huyết mạch khí tức. Lăng Vân Cửu Thiên Trảm hét lớn một tiếng, Mục Vân giờ phút này đã là không để ý tới dấu rốt. Một kiếm vung ra, quanh mình hết thảy triệt để trở nên hư vô, hết thảy quy về tịch diệt. Tịch diệt một kiếm, một kiện tịch diệt. Mục Vân kiếm tâm triệt để bộc phát ra. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Sơn cốc bên trong, giờ phút này cùng một cái khác thánh thú đang giao chiến Cửu Xích Viêm. Nhìn thấy Mục Vân một kiếm kia ý cảnh cùng uy lực, triệt để kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Kiếm tâm cường đại, kiếm tâm cho dù là cách mấy ngàn mét vị trí, thế nhưng là hắn đã là cảm giác được kia kiếm tâm uy lực. Mà cùng lúc đó, ngoài sơn cốc, Chu Tử Kiện nháy mắt kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Kiếm tâm loại khí tức này, hắn chỉ từ phụ thân Thiên Ngọc Tử trên người cảm thụ qua, chưa hề tại người khác trước mặt trải nghiệm qua. Nhất định là kiếm tâm không thể nghi ngờ. Ở trong đó thật là vân một, hắn thật thức tỉnh kiếm tâm rồi. Cùng một thời gian, Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Phong phía trên, Thiên Ngọc Tử cùng Xà Tôn Giả nâng cốc ngôn hoan. Thế nhưng là đột nhiên Thiên Kiếm Tử cảm thấy một cỗ cường hãn cảm giác áp bách. Hắn thật sâu minh bạch đó là cái gì cảm giác, không tự chủ được kiếm tâm của hắn bị gây nên cộng minh. Chúng ta Thiên Kiếm Sơn bên trong xuất hiện một vị lính ngộ kiếm tâm đệ tử, chẳng lẽ là Cửu Xích Viêm? Thiên Ngọc Tử không kịp chờ đợi muốn đi nhìn một chút. Không cần nhìn, là Vân Mộc Xà Tôn Giả cười khanh khách nói, tiểu tử này đã sớm lính ngộ được kiếm tâm, chỉ là không nói thôi. Mà lại là hắn không để ta nói, hiện tại ngược lại là chính mình bại lộ. Vân Mộc Thiên Kiếm Tử triệt để sững sờ. Chính là hắn a, Xà Tôn Giả gật đầu cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này tuyệt đối không có việc gì. Hắn khẳng định bây giờ tại đại sát tứ phương đã quyết định quy tắc, cũng không cần hối hận. Tốt a, Thiên Ngọc Tử mặc dù mặt ngoài đáp ứng, thế nhưng là đáy lòng vẫn là không chắc. Một trận chiến này nếu như chết quá nhiều người, kia Thiên Kiếm Sơn thế nhưng là một tổn thất lớn. Mà giờ khắc này, tranh tài thời gian đã là tiếp cận hậu kỳ. Một ít hạch tâm đệ tử chỉ là tiến vào bên trong dãy núi tôi luyện một phen, chính là bắt đầu trở về. Liền xem như đạt được đại kỳ, bọn hắn cũng căn bản không cách nào bảo trụ. cuối cùng vẫn là bị cái khác thiên kiếm tử cùng tu vi mạnh hơn hạch tâm đệ tử cướp đi. Cửu phẩm đan dược, dễ dàng như vậy đạt được, thiên kiếm sơn cũng không hội thiết trí bực này quy tắc. Giờ phút này đã là có người bắt đầu gãy thân trở về. Mà sơn cốc bên trong, Mục Vân cùng kia một mực lục diễm thạch sư tử giao chiến đã là đến gay cấn. Tịch diệt kiếm tâm một ra, Mục Vân cả người, phảng phất cùng phá hư kiếm triệt để hóa làm một thể. Mãnh liệt kiếm tâm khí thế điều động lấy toàn bộ thiên địa chi lực, hướng phía lục diễm thạch sư tử đè ép mà đi. Cho dù là lục diễm thạch sư tử thân là thánh thú, thế nhưng là cách này hợp lại chi lực hạ, hắn có thể cùng Mục Vân chống lại. Thế nhưng là cùng thiên địa đại thế so sánh, lại là kém quá nhiều. Chỉ là, cho dù Mục Vân có kiếm tâm gia trì, thế nhưng là kia lục diễm thạch sư tử phòng ngự đúng là biến thái. Chỉ có liên tục mười mấy kiếm mới có thể phá vỡ lục diễm thạch sư tử phòng ngự. Loại kia phòng ngự để hắn cũng rất là đau đầu. Đã ngươi là hỏa, xem ra chỉ có dùng thủy tới đối phó ngươi. Mục Vân hạ quyết tâm, leo lên tại phá hư kiếm trên thân kiếm diệt hồn hắc viêm, dần dần tiêu tán. Thân thể của hắn chung quanh một cỗ nhu hòa lực lượng không ngừng tụ tập. Ong ong ong thanh âm vang lên, Mục Vân chung quanh thân thể leo lên lấy một đầu thủy long. Kia thủy long thân thể không ngừng kéo lên, vây quanh Mục Vân thân thể ầm ầm thanh âm liên tục. Cuối cùng kia dài đến mấy trăm trượng thủy long hóa thành một đảo hắc tuyến biến mất tại phá hư kiếm phía trên. Trong lúc mơ hồ, phá hư kiếm thân kiếm tản ra một cỗ ánh sáng nhu hòa. Đinh đinh đinh, Mục Vân thân thể dẫm lên không khí, ngón tay bám vào phá hư kiếm phía trên. Trường kiếm kia giờ phút này như cùng sống tới, trực tiếp chém tới lục diễm thạch sư tử. Trong khoảnh khắc cảm nhận được hắc ngục ngân thủy khí tức kia, lục diễm thạch sư tử thân thể rốt cuộc lui lại một bước. Thủy khắc hỏa, mà đồng dạng thủy căn bản không có khả năng gánh vác được lục diễm thạch sư tử thú hỏa. Thế nhưng là hắc ngục ngân thủy chính là cùng thiên hỏa một cái cấp bậc tồn tại dị thủy. Lại phối hợp Mục Vân cường đại kiếm tâm, cái này một kiếm phía dưới, lập tức để lục diễm thạch sư tử bắt đầu sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Mục Vân mỉm cười, rút kiếm, chém ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác, cửu xích viêm thân thể không ngừng lùi lại, lòng bàn tay, xuất hiện tơ máu. Khóe miệng của hắn càng là chảy xuống tiên huyết. Ti tiện nhân loại. Vui vẻ sao? Kia trước người thánh thú cười khanh khách nói. Các ngươi trưởng môn thực lực cường đại, ta đương nhiên không phải đối thủ, cho nên mới sẽ bị hắn cầm tù tại cái này thiên kiếm sâm lâm. Thế nhưng là các ngươi, tính là thứ gì đã hắn muốn để ta đến tôi luyện thực lực của các ngươi? Vậy ta liền thống thống khoái khoái giết chết các ngươi, để hắn hảo hảo đau lòng một phen. Bằng ngươi, giết ta còn chưa đủ. Giờ phút này cửu xích viêm đã là không có thời gian đi quản Mục Vân. Dùng hắn đại đạo kim đan tu vi đều không thể chống lại cái này thánh thú, Mục Vân càng là khó càng thêm khó. Thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân là hắn mang tới, dạng này mặc kệ Mục Vân chết sống căn bản không làm được. Lần này, cầu xích viêm hạ quyết tâm, sắc mặt phát lạnh, trực tiếp lật bàn tay một cái. Một cái toàn thân kim quang lóng lánh kim đan xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Vũ tiên cảnh nhất trọng, tu luyện tới đại đạo kim đan. Mà cái này đại đạo kim đan không chỉ là võ giả hết thảy chân nguyên hội tụ, càng là với tư cách võ giả cường hãn công kích thủ đoạn. Trong kim đan ẩm chứa võ giả sở hữu lính ngộ cùng thủ đoạn, vô cùng cường hãn. Chỉ là một khi kim đan bị đánh nát, tu vi kia cũng là hoàn toàn uổng phí. Cho nên đại đạo kim đan võ giả rất ít mạo hiểm hội cầm kim đan đến với tư cách công kích. Nhưng là giờ phút này hiển nhiên là bất chấp nhiều như vậy. Sơn cốc bên trong bên ngoài bài sơn đảo hải thú triều, căn bản giết không đi ra. Chỉ có giải quyết cái này hai con đại gia hỏa mới có thể lao ra. Đã như vậy chỉ có đụng một cái. Cửu xích viêm sắc mặt quét ngang, tay phải cầm trường kiếm, tay trái nắm chặt kim đan. Minh mông lực lượng ầm ầm nổ tung, Lần này cửu xích viêm quả nhiên là xuất ra chính mình bản lĩnh giữ nhà tới. Kim đan đại đạo, vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả, điểm mạnh liền ở chỗ đây. Kim đan uy năng trực tiếp oanh bảo một vị chuyển thể cảnh võ giả, không thành vấn đề. Mà vạn bất đắc dĩ thời điểm thậm chí có thể thẳng tiếp dẫn bảo chính mình kim đan cùng đối thủ đồng quy vu tận. Cầu xích viêm sắc mặt phát lạnh. Trong tay kim đan chán phóng quang mang. Tay phải trường kiếm. Kiếm thế bành trướng. Lần nữa phóng tới kia lục diễm thạch sư tử. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Lần này. Cầu xích viêm tốc độ. Nhanh đến cực hạn. Thế nhưng là kia lục diễm thạch sư tử phòng ngự có thể xưng biến thái. Thường thường mấy chục lần. Mới có thể giết tới một lần yếu ớt bộ phận. Ngược lại là chính hắn. Toàn thân trên dưới đều là tổn thương nhưng là dù vậy. Hắn cũng là tại kia lục diễm thạch sư tử trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm. Nhưng là hắn hiểu được, lâu dài xuống dưới chết khẳng định là hắn. Vô thượng thần đế 38 chương 366 liên tiếp chấn kinh ti tiện nhân loại. Ta không có thời gian cùng ngươi tiêu hao. Triệt để hiểu rõ tính mạng của ngươi đi lục diễm thạch sư tử tại lúc này đột nhiên cuối cùng phát ra khinh thường thanh âm. Song chảo cùng nhau đánh ra. Một trái một phải. Hướng thẳng đến cầu xích viêm thân thể kẹp tới. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang vang lên cầu xích viêm thân thể tại lúc này triệt để bị hai cái móng vuốt cầm cố lại. Kiếm trong tay phải mở. Tay trái kim đan ngăn cản. Chỉ là kia hai cái móng vuốt khoảng cách. Lại là càng ngày càng tới gần. Ta nhìn ngươi là công. Cái kia là cái. Nàng đều chết rồi. Ngươi không đi theo nàng sao? Nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Âm vang một kiếm. Đột nhiên rơi xuống. Một kiếm kia mang theo nhu hòa thủy chi lực lượng trực tiếp chém về phía lục diễm thạch sư tử song trào. Đinh đinh đang đang thanh âm vang lên. Lục diễm thạch sư tử móng vuốt. Răng rắc đứt gãy ra. Ngọn lửa màu xanh lục kia. Nháy mắt trở nên uể oải suy sụp. A, tiếng gào đau đớn vang lên. Song chảo móng vuốt bị Mục Vân một kiếm gọt sạch. Lục diễm thạch sư tử nhìn xem thân trước hai thân ảnh. Ánh mắt co rụt lại. Cũng không quay đầu lại. Đúng là rít lên một tiếng. Xoay người chạy. Súc sinh, ngươi còn chạy? Cầu xích viêm ánh mắt giận dữ trực tiếp muốn đuổi về phía trước. Cầu sư huynh, đừng truy, lại truy chúng ta đều phải chết. Mục Vân giữ chặt cầu xích viêm, cười khổ nói. Dần dần, khóe miệng của hắn chảy ra một vòng tiên huyết, sắc mặt nháy mắt tái nhợt xuống tới. Vừa rồi cùng một con kia lục diễm thạch sư tử giao thủ, hắn toàn thân trên dưới bị thương trình độ trong mắt. Cuối cùng, vẫn là hiện tại hắn cảnh giới quá yếu một chút. Nếu là cùng cửu xích viêm ở vào đại đạo kim đan vũ tiên cảnh nhất trọng, kia sư tử cái một kiếm giải quyết không sao. Cửu xích viêm giờ phút này sắc mặt cũng là trắng bệt, toàn thân trên dưới áo quần rách nát, bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Vân Mộc sư đệ quả nhiên là thiên tài lóa mắt kiếm tâm. Không nghĩ tới Vân sư để thế mà lính ngộ được kiếm tâm. Cửu sư huyên quá khen. Chúng ta vẫn là rút lui trước đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Chờ chút. Kim sắc đại kỳ cửu xích viêm mỉm cười. Phi thân tiến vào trong sơn động. Lấy ra một cây kim sắc đại kỳ. Giao cho Mục Vân. Cười nói. Đây là Vân sư để nên phải. Đa tạ cửu sư huyên. Vân một ngay tại giờ phút này, sơn cốc bên ngoài, hai thân ảnh phi tốc mà tới. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Mục Vân, Chu Tử Kiện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Cửu sư huyên Bạch Đồ Gian nhìn thấy cửu xích viêm, chắp tay nói. Kia là lục diễm thạch sư tử thi thể. Nhìn thấy một con kia lục diễm thạch sư tử thi thể. Bạch Đồ Gian nháy mắt mắt trợn tròn. Nàng vốn cho rằng. Hai người đối mặt là bên ngoài đi ra ngoài một con kia lục diễm thạch sư tử. Làm sao biết? Hai người thế mà là ở bên trong hợp lực đứng trước hai con sư tử đá. Hơn nữa còn chém giết một cái. Cầu xích viêm vội vàng khoát khoát tay. Cười nói. Cái này một cái sư tử đá bỏ mình. Thế nhưng là cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Là Vân sư để nhất nhân chạm giết. Ta mới vừa rồi bị con kia sư tử đá cuốn lấy. Kém chút bị giết. Nếu không phải Vân sư đệ, ta khả năng đều muốn dẫn bảo kim đan cái gì. Nghe đến lời này, Bạch Đồ Gian trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Liền hắn uy uy uy. Cái gì gọi là liền ta a? Ngươi là nữ nhân. Nói sai lời nói. Ta thế nhưng sẽ đánh ngươi. Mục Vân phất phất tay nói. Nhanh đi về đi. Thời gian cũng nhanh đến ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một nhóm bốn người. Vội vàng hướng phía Thiên Kiếm Sâm Lâm lối đi ra tiến đến. Mà lúc này Thiên Kiếm Sâm Lâm lối đi ra, lần nữa tụ tập hàng ngàn hàng vạn tên Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Khảo hạch đã tiếp cận kết thúc thời gian, không ít đệ tử đã là ra. Giờ phút này, kia Thiên Kiếm Phong quảng trường phía trên, Lâm Thiếu Kiệt, Kim Chính Vũ bọn người vây quanh ở một chỗ, nhìn xem lối đi ra. Bên cạnh hai người, một thân mang màu xám áo ngắn thanh niên, sắc mặt sắc bén, góc cạnh rõ ràng, nhìn xem lối ra. Lâm Thiếu Kiệt, Kim Chính Vũ, hai người các ngươi cũng đừng lừa gạt ta, nếu không các ngươi chi đạo hạ trận. Thanh niên kia song quyền lạch cạch vang lên, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi yên tâm đi, Lâm Thiếu Kiệt đáp. Người kia tên là Vân Một, là đi cửa sau tiến thiên kiếm tử. Không chỉ có hai chúng ta vị đệ đệ bị giết. Kia Thạch Minh Vũ cũng bị hắn chém giết. Thi thể ngươi thấy. Chúng ta. Lửa ngươi không có lửa ngươi. Một hồi ngươi liền biết Thạch Nghiêm thân là Thạch gia tử đệ. Tại Thiên Kiếm Sơn bên trong. Đúng là không dựa vào Thạch gia uy nghiêm. Bởi vì chính hắn chính là một đài cỗ máy giết người. Không sợ thiên, không sợ địa. Gặp mạnh thì mạnh. Mặc dù Thạch Minh Vũ cùng ta quan hệ không lớn. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là Thạch gia đệ tử. Lần này so tài. Cho phép giết người. Thế nhưng là không thể giết ta người của Thạch gia. Nhìn xem Thạch Nghiêm. Lâm Thiếu Kiệt cùng Kim Chính Vũ hai người hai bên nhìn đối phương một ánh mắt. Không lên tiếng nữa. Đến ra a, không nghĩ tới Cửu Sư Huyên cùng Chu Sư Huyên thế mà lại cùng lúc xuất hiện. Còn có cái kia Vân Một. Hả, các ngươi nhìn hắn trong tay cầm là cái gì? Ông trời của ta. Kim sắc đại kỳ nhìn thấy bốn đạo thân ảnh từ lối đi ra. Toàn bộ quảng trường phía trên. Một trận ồn ào. Không rõ ràng cho lắm. Kia Vân Mộc trong tay cầm kim sắc đại kỳ. Chẳng lẽ. Hắn thật đánh giết nhất giai thánh thú chỉ là làm sao có thể chứ? Nhất giai thánh thú cường đại. Dùng hắn chuyển hồn cảnh giới. Làm sao có thể ứng phó được? Chỉ là nhìn thấy cầu xích viêm trên thân vết thương chồng chất, mọi người nhất thời minh bạch. Đánh giết lục diễm thạch sư tử khả năng cũng không phải Vân Một một người, mà là cầu xích viêm trợ giúp hắn. Tốt, đã tất cả mọi người đã là xuất hiện. Như vậy hiện tại có thể bắt đầu công bố kết quả. Thiên Ngọc Tử nhìn thấy Mục Vân khiêng đại kỳ, khẽ mỉm cười nói. Lần này thứ nhất là cầu xích viêm, 43 chuôi đại kỳ. Mà tên thứ hai là Chu Tử Kiện, 38 chuôi đại kỳ. Thứ ba thì là Thạch Nghiêm, 15 chuôi đại kỳ. Mà về phần cách khác thu hoạch được đại kỳ đệ tử, thì là có thể thu hoạch được tông môn ban thưởng cửu phẩm đan dược một mai. Có thể đến xà tôn giả Sơn Phong bên trong nhận lấy. Bất quá, ta nói, chỉ cần có thể thu hoạch được kim hoàng sắc đại kỳ, liền có thể đạt được một cái danh ngạch. Nhưng là thất đại tông môn thiên tuyển chi chiến tuyển chọn thi đấu, chỉ có 3 cái danh ngạch. Chỗ lần này, còn cần lần nữa so với một phen. Thiên Ngọc Tử giờ phút này cũng rất là khó làm. Hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ có người có thể đem kim sắc đại kỳ thu hồi. Hắn không phải không nghĩ tới đệ tử ở giữa liên thủ. Cho nên mới đưa đại kỳ sắp đặt tại hai con lục diễm thạch sư tử chỗ ở chỗ. Có ai nghĩ được, Mục Vân thế mà còn là cầm về. Vân Một lấy được kim sắc đại khí, tự nhiên là nên có một cái danh ngạch. Ta không đồng ý. Giờ phút này, Thạch Nghiêm đột nhiên đứng ra thân đến. Phản đối nói. Ta phản đối. hắn dựa vào cái gì chiếm cứ một cái danh ngạch? Nếu là Mục Vân chiếm cứ một cái danh ngạch, hắn bị chen rơi chính là hắn Thạch Nhiên. Hắn đương nhiên phải đứng ra phản đối. Nhất giai thánh thú, một mình hắn có thể đối phó được, nếu như không có Cửu Xích Viêm trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng lấy được đại kỳ. Khẳng định là hai người liên thủ, sử dụng điệu hổ ly sơn chi pháp, mới lấy được đại kỳ. Thạch Nhiên lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, tràn ngập sát ý. Lúc này Thiên Ngọc Tử cũng là trở nên khó làm lên. Hắn cũng rất muốn biết Mục Vân đến cùng là như thế nào lấy được kim sắc đại kỳ. Liền xem như hắn tăng thêm Cửu Xích Viêm cùng Chu Tử Kiện ba người, cũng căn bản không có khả năng bù đắp được kia hai con lục diễm thạch sư tử. A không được càn rỡ, Thiên Ngọc Tử quát. Cái kia kim sắc đại kỳ bên cạnh có hai con lục diễm thạch sư tử, ngươi nói cho ta, bọn hắn như thế nào? Điệu hổ ly sơn thánh thú đối với mình xào huyệt đều có mãnh liệt cảnh giác, căn bản không có khả năng toàn bộ rời đi. Nghe đến lời này, mọi người tại đây ánh mắt biến đổi. Hai con là hai con lục diễm thạch sư tử, ông trời ơi, mấy người kia thật đúng là lớn mật. Hai con lục diễm thạch sư tử, bốn người bọn họ liền dám đi rồi, ta cũng không có đi. Bạch Đồ Gian ánh mắt thoáng nhìn đi đến một bên khác, không cần nhìn ta, không có phần của ta. Chu Tử Kiện đắng chát cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Hắn đúng là không nghĩ tới đi khiêu chiến sư tử đá, đây chính là thánh thú, hắn dù sao cũng là chuyển thể cảnh, còn không có cảm giác chính mình mệnh ngắn. Lần này ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại Cửu Xích Viêm cùng Mục Vân trên thân. Liền hai người bọn hắn đi khiêu chiến hai con lục diễm thạch sư tử còn đoạt đến đại kỳ rồi, tất cả mọi người cảm giác giống như đang nằm mơ. Nhìn xem hai người, mà lại một cái lục diễm thạch sư tử bị giết, một cái khác trốn. Các ngươi có lời gì có thể nói? Thiên Ngọc Tử khẽ nói. Lời này rơi xuống, toàn bộ Thiên Kiếm Phong yên tĩnh im ắng. Trốn, trốn, đầy khắp núi đồi tựa hồ chỉ có một câu nói kia đang vang vọng. Thạch Nhiên, ngươi nếu là bất mãn, có thể cùng Mục Vân nhất chiến, đến quyết định trận này tuyển chọn thi đấu, đến cùng ai có tư cách thay thế ta Thiên Kiếm Sơn xuất chiến. Thiên Ngọc Tử quát, dù sao, đại biểu ta Thiên Kiếm Sơn, nhất định là tối cường Thiên Kiếm Tử, không thể cho ta Thiên Kiếm Sơn mất mặt. Tốt, Thạch Nhiên cánh tay vặn vẹo uốn éo, cười hắc hắc nói. Chỉ là chuyển hồn cảnh, ta còn có thể để hắn ở trước mặt ta khoe khoang. Vân Một, ngươi dám không? Nhàm chán nhìn xem Thạch Nhiên, Mục Vân nhích miệng nói, ta tại sao phải cùng ngươi so? Ta đã là đoạt được đại kỳ, tự nhiên có tư cách tham gia trận đấu, làm gì cùng ngươi so? Sợ bức nhìn xem Mục Vân, Thạch Nhiên khẽ nói, sợ hàng, không dám cũng không dám. Đừng ở chỗ này mù so tài một chút. Thạch Nhiên sư đệ, Vân Mộc sư đệ chém giết một cái lục diễm thạch sư tử, người bị thương nặng, hiện tại cùng ngươi so tài, không khỏi không công bằng. Chém giết một cái lục diễm thạch sư tử Cửu Xích Viêm, ta gọi ngươi Cửu sư huynh, là coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng trở nên kia a dối trá. Thạch Nhiên cười lạnh nói, hắn chém giết một cái sư tử đá, ngươi làm gì đi? Ta bị một cái khác lục diễm thạch sư tử nghiền ép, nếu không phải Vân Mộc sư đệ, ta chỉ sợ bất đắc dĩ dẫn bảo kim đan. Ha ha, nghe đến lời này, Thạch Nhiên cười lên ha ha, hắn chém giết thánh thú Cửu Xích Viêm, lời này ngươi lừa gạt ngớ ngẩn còn tạm được, ngươi cho chúng ta đại gia là kẻ ngu sao? Ngươi đều không phải là đối thủ của lục diễm thạch sư tử, hắn chỉ là một cái chuyển hồn cảnh võ giả, sẽ là lục diễm thạch sư tử đối thủ? Nếu ngươi không tin, tùy ngươi. Cửu Xích Viêm dù là tính tình cho dù tốt, cũng bị Thạch Nhiên lời nói cả giận, đi tới một bên không lên tiếng nữa. Hắn rõ ràng kể rõ là sự thật, thế nhưng là mọi người thấy ánh mắt của hắn lại là tràn ngập không tín nhiệm. Ai bất đắc dĩ ở giữa, Cửu Xích Viêm chỉ có thể thở dài một tiếng. Tin tức này, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, hắn cũng căn bản không dám tin. Lính ngộ kiếm tâm thiên tài kiếm khách, chuyển hồn cảnh cảnh giới. Đánh giết thánh thú làm sao có thể mà vô thượng thần đế 38 chương 367 tay gãy Vân Một. Ngươi có dám hay không đánh với ta một trận? Không dám. Liền giao ra ngươi kim sắc đại kỳ. Thiên tuyển chi chiến. Ngươi cũng không cần đi ồn ào. Mục Vân quát khẽ một tiếng. Cầm lấy đại kỳ. Đi hướng Thiên Ngọc Tử. Hắn mới lười nhắc cùng bực này vô lý dây dưa người lãng phí thời gian. Ồn ào ta nhìn ngươi là muốn chết. Thạch Nghiên bị Mục Vân không nhìn. Triệt để chọc giận. Bàn tay thành đao. Một đao chém vào tại cái kia kim sắc đại kỳ đỉnh. Răng rắc một tiếng vang lên, kim sắc đại kỳ tại lúc này từ bên trên một phân thành hai triệt để đổ xuống. Không dám cũng không dám, ở đây trang cái gì? Lạnh lùng Thạch Nghiên nhìn xem Mục Vân, dễu dễu nói. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất, người thì sát thành tính. Nhìn thấy Mục Vân như thế coi nhẹ hắn, càng là giận không chỗ phát tiết. Nhìn trong tay mình gãy thành hai nửa kim sắc đại kỳ, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Nhìn xem Thạch Nghiên, bất đắc dĩ cười khổ. Khanh, trường kiếm rút ra. Tiếng kiếm reo vang lên. Mục Vân mở miệng nói. Tốt à, tới đi vừa rồi. Ngươi là cái tay kia chặt đứt ta thành quả. Mục Vân thanh âm trở nên mang theo chút lãnh mạc. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta hỏi ngươi là cái tay nào đem chiến lợi phẩm của ta chặt đứt? Mục Vân lần nữa nói. Nói nhảm nhiều quá, Thạch Nghiên mới lười nhắc quản Mục Vân. Một kiếm chém ra, âm vang thanh âm không dứt bên tai. Phanh. Nắm đấm nắm chặt, Thạch Nghiên một quyền bộc phát ra bành tiếng vang trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Ta nhớ được là tay trái. Chỉ là, nhìn thấy Thạch Nghiên vọt tới, Mục Vân mỉm cười, rút kiếm tiến lên. Ông, trong khoảnh khắc, cường đại cô tịch kiếm tâm, mang theo tịch diệt hết thảy khí tức, đem toàn bộ sơn phong bao phủ. Một sát na này ở giữa. Tất cả mọi người cảm giác chính mình thân đưa băng hàn trong địa ngục. Không cách nào nhìn thấy phía trước. Thậm chí không cách nào nhìn thấy chung quanh. Mà chỉ có Thiên Ngọc Tử đứng tại cao phong, nhìn xem hết thảy, hơi há to miệng. A, sau một khắc kia thời khắc sinh tử cảm giác sợ hãi, hoàn toàn biến mất. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm vang lên. Tất cả mọi người phảng phất một lần nữa khởi tử hoàn sinh. Nhìn không được sờ sờ đầu của mình cùng cánh tay. Mà giờ khắc này Thạch Nghiên tay trái rơi xuống đất, toàn bộ thân thể uốn lượn tiên huyết phúc phúc phúc phúc chảy ra. Tay trái của hắn cùng hắn thân thể triệt để phân ly. Bá bá bá thanh âm vang lên. Mục Vân từng kiếm một vung chém ra đến. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên. Thạch Nghiên kia gãy mất tay trái. Triệt để hóa thành thịt nát. Biến mất không thấy gì nữa. Hồi đến Thạch gia. Để ngươi Thạch gia tiền bối cho ngươi một lần nữa tạo nên một cái tay đi. Mục Vân lạnh lùng nói. Nhưng là nhớ lấy. Một lần nữa mọc ra tay. Đừng tùy tiện chỉ vào người khác. Tùy tiện động đồ của người khác. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Mục Vân quay người rời đi. Thạch Nghiên quỳ trên mặt đất. Giờ phút này một câu cũng nói không nên lời. Một kiếm kia không chỉ là chặt hắn tay trái, càng là mang theo cực nóng khí tức tại hủ thực miệng vết thương của hắn chỗ. Trận chiến này đến đây là kết thúc. Đại biểu ta Thiên Kiếm Sơn tham gia trận đấu ba tên đệ tử Cầu Xích Viêm, Chu Tử Kiện, Vân Một ba người không cho bàn lại. Thiên Ngọc Tử mỉm cười tuyên bố kết quả, quay người rời đi. Trong chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bộc phát ra từng đạo oanh minh tiếng nghị luận. Một kiếm Vân Một thế mà một kiếm trực tiếp giải quyết Thạch Nghiên cánh tay trái. Thạch Nghiên cũng không phải Lâm Thiếu Kiệt, Kim Chính Vũ. Gia hỏa này thế nhưng là chuyển phách cảnh đỉnh phong. Ngay tại chuẩn bị cô đọng kim đan. Mà lại hắn là Thạch gia đệ tử. Thạch gia. Thế nhưng là dùng thối thể cường hãn tại toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong nổi tiếng. Xem ra Thiên Kiếm Sơn Thiên muốn biến A Cầu Xích Viêm đắng chát cười một tiếng, lắc đầu rời đi. Mà Chu Tử Kiện nhìn xem rời đi Mục Vân khóe miệng khẽ nhích, lộ ra vẻ tươi cười. Gia hỏa này có ý tứ. Dần dần tin tức truyền ra, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn lần nữa oanh động. Chu Bàn Tử càng là hung hăng kiêu ngạo một thanh. Mà nhất làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là Mục Vân kiếm tâm toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, cho đến trước mắt chỉ có trưởng môn một người nắm giữ kiếm tâm. Hiện tại thế mà từ Thiên Kiếm Tử bên trong lại xuất hiện một cái. Mạnh nhưng là trừ Thiên Kiếm Sơn kinh ngạc, tin tức cũng là dần dần truyền ra. Thất tinh môn bên trong, trưởng môn Tinh Vô Cực đứng tại tròm sao lóng lánh thất tinh môn trước. Nghe được tin tức này, ngược lại là sững sờ. Ồ, Thiên Kiếm Sơn ra một cái Thiên Kiếm Tử. Vân Mộc thức tỉnh kiếm tâm, Tinh Vô Cực hơi sững sờ, cảm thấy kinh ngạc nói. Không sai, phụ thân, người này tin tức rất ít, ngài nhìn chúng ta có phải hay không muốn điều tra một chút. Đương nhiên muốn điều tra. Vị này Thiên Kiếm Tử xuất hiện, Thiên Kiếm Sơn lần này thiên tuyển chi chiến, nói không chừng hội chiến lực càng mạnh. Có một cái cừu xích viêm phong chi ý cảnh cùng đỉnh phong kiếm thế đã rất khủng bố, lại thêm Chu Tử Kiện kẻ này, hiện tại lại xuất hiện một cái Vân Mộc, Thiên Kiếm Sơn là muốn quật khởi a. Phụ thân không cần phải lo lắng, Tử Hàng gần nhất đã là tại xung kích vũ tiên cảnh nhị trọng, tin tưởng sẽ có tin tức tốt. U Vinh Quy Quy Mơ, không hơn vạn không thể chủ quan, cáo chi Tử Hàng lần này chi chiến nhất định phải toàn thắng. Vân cùng thời khắc đó, Thánh Tước môn bên trong, môn chủ Thánh Thiên Tứ ngón tay gõ lên mặt bàn, cau mày. Tước Thái Y, ngươi bây giờ là đại đạo kim đan chi cảnh, vũ tiên cảnh nhất trọng, nếu để cho mặt ngươi đối Lục Diễm Thạch sư tử, ngươi có nắm chắc không đứng tại Thánh Thiên Tứ trước người? Là một toàn thân thân mang thất thải vũ y tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử dung mạo đẹp đẽ, dáng người cực sai, chỉ là nhìn mười phần lãnh ngạo, dễ như trở bàn tay. Tước Thải Y đạm mạc nói, như thế liền có thể. Thánh Thiên Tứ cười nói, lần này ngươi đối thủ lớn nhất lúc thất tinh môn Tinh Tử Hàng, nghe nói là vũ tiên cảnh nhị trọng cảnh giới, không được chủ quan, yên tâm đi sư tôn, lần này ta Thánh Tước môn tất nhiên sẽ chiếm cứ vị trí số một. Sư tôn chỉ cần an bài người nào tiến vào Thiên Tuyển Sơn là đủ. Tốt mà cùng lúc đó, so với thất tinh môn cùng Thánh Tước môn, Thạch gia liền không có bình tĩnh như vậy. Hỗn đàn, hỗn đàn đứng sừng sững ở dãy núi trùng điệp ở giữa Thạch phủ bên trong, một đạo nổi giận tiếng vang lên. Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Thương nổi giận mắng, Thiên Ngọc Tử tên hỗn đàn, lão tử đem Thạch gia tử để đưa đến hắn Thiên Kiếm Sơn là để hắn giết sao? Tộc trưởng bớt giận. Thạch Phá Thương bên người một thanh niên chắp tay nói, kia Vân Mộc dám can đảm chém giết ta Thạch gia tử đệ, ăn gan hùm mật gấu, lần này ta Thạch Phi Du định cho hắn biết Thạch gia lời hại. Tốt tốt a. Thạch Phá Thương vỗ vỗ thân trước thanh niên bả vai, cười nói, bay Du, lần này liền dựa vào ngươi. Xoay người nhìn xem quỳ trên mặt đất Thạch Nghiêm, Thạch Phá Thương phấn nộ quát, còn không mau cút đi trở về tìm đan lão đi chữa khỏi tay của ngươi. Phế vật. Thạch Nghiêm mặt mang nộ khí, nhưng là nhìn lấy Thạch Phá Thương, nào dám nổi giận, trực tiếp quay người rời đi. Vân Một, Vân Một, ngươi chết chắc, chết chắc. Thạch Nghiêm sắc mặt nhăn nhó, hận không thể lập tức giết Mục Vân. Thiên Tuyển chi chiến, thất đại thế lực đều là ma huyền sát trường, kích động. Đây là một lần đỉnh phong hội chiến, thất đại thế lực ở giữa, ai cũng dám cẩn thận. Giờ phút này Thiên Kiếm Sơn, Xà Tôn Phong phía trên, một gian đại điện bên trong, Chu Kiệt an an ổn ổn ngồi ngay ngắn ở trước đại điện, mà đại điện bên trong, hùng hậu khí tức, chậm rãi bốc lên. Tiểu bàn tử, Mục Vân thế nào a? Xà Tôn nhìn xem Chu Kiệt, cười nói, tấn thăng truyền phách cảnh cũng phải cần hư hồn ngưng phách, không cẩn thận tên kia liền hồn phi phách tán, không phải vậy ta vào xem một chút đi không được. Nhìn xem Xà Tôn giả, Chu Hiệt nghiêm mặt nói, Vân ca nói ai cũng không thể đi vào, ta cũng không được. Đương nhiên này, ngươi cái mập mạp chết bầm, cả ngày ăn vụng ta Xà Tôn Phong linh đan diệu dược, thực lực bá bá bá lên cao, hiện tại thế mà liền ta cũng dám ngăn tại ngoài cửa. Nghe đến lời này, Chu Kiệt sắc mặt trắng nhợt, cười hắc hắc nói: Sa tôn giả, tấn thăng thời khắc mấu chốt, nếu như ngươi đi vào quấy nhiễu Vân ca, cẩn thận hắn không cho ngươi luyện đan. Hắn dám, Xà tôn giả khẽ nói. Hắn cũng đừng quên, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn chỉ có ta và ngươi biết hắn gọi Mục Vân. Cẩn thận ta đem hắn lộ ra ánh sáng, ngài đi lộ ra ánh sáng đi. Đúng a, Xà tôn, ngươi đi đi. Ngay tại giờ phút này, đại điện đại môn mở ra, một thân ảnh đi ra, chính là Mục Vân. Thời khắc này Mục Vân toàn thân trên dưới khí tức bình thản, nhìn phảng phất một cách bình thường đến cực điểm võ giả. Thế nhưng là nhìn kỹ lại là có thể phát hiện hắn hai con ngươi bên trong mang theo một tia xuyên thủng hết thảy điều tra lực. Thành công rồi, ngươi cứ nói đi. Nhìn thấy Mục Vân, Xà tôn giả ha ha cười nói: Tốt, thành công tốt. Lần này đại biểu chúng ta Thiên Kiếm Sơn, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân giơ tay lên, nhìn xem bàn tay của mình, mỉm cười. Tam chuyển chi cảnh, chuyển thể, chuyển hồn, chuyển phách. Mà bây giờ, hắn thành công chuyển phách về sau, ngoài ý muốn phát hiện, thể hồn phách ba người đúng là đạt tới hoàn mỹ phù hợp. Tam chuyển hợp nhất cùng kia lục diễm thạch sư tử giao chiến, hắn hấp thu lục diễm thạch sư tử thú hỏa, không nghĩ tới dung nhập vào hỏa đoàn bên trong, thế mà là đưa đến thần kỳ như thế tác dụng. Kia lục sắc quang đoàn không chỉ có uy lực mạnh mẽ, thậm chí tại phòng ngự phía trên càng là có thể xưng nhất tuyệt. Dưới mắt Mục Vân chỗ ỷ lại chính là cường đại kiếm tâm cùng lục sắc quang đoàn, cái này hai cái sát chiêu. Xú tiểu tử, tam truyền hợp nhất xác thực rất lợi hại, bất quá dùng ngươi bây giờ thân thể, liền xem như bước vào đến vũ tiên cảnh, ngày sau thành tựu cũng là khó mà đề cao. Ồ, nói như thế nào, ta muốn nói với ngươi nói chuyện cũng được, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe liền không nghe. Tự nhiên là nghe Chu Tiên Đồ thanh âm mang theo một tia tình cảm, nói: Vũ tiên thập trọng chính là võ giả đặt vững ngày sau thành tựu, vũ hóa thành tiên căn bản. Thập trọng cảnh giới có 10 phần vô cùng rõ ràng phân chia. Vũ tiên cảnh nhất trọng, tu luyện ra kim đan đại đạo, kim đan tập hợp võ giả công kích cùng phòng ngự, vô cùng cường đại. Vũ tiên cảnh nhị trọng, tu luyện ra thiên cương chi khí hộ thể. Cách này thiên cương chi khí là thiên địa chi khí, vô cùng huyền huyễn phiêu miêu. Thế nhưng là phòng ngự càng là có thể xưng tuyệt diệu. Mà vũ tiên cảnh tam trọng, tiến thêm một bước, đem vũ tiên cảnh thiên cương chi khí hội tụ bản thân, tôi luyện thân thể của mình, tu luyện là nhục thân. Một khi thành công, chính là lưu ly kim thân. Đệ tứ trọng, võ giả ít cốc không ăn, siêu thoát cao nhất, mới xem như trong lúc mơ hồ sở đến tiên biên giới. Mà đệ ngũ trọng, còn gọi là vạn thọ chi cảnh, võ giả thọ mệnh đột phá cao nhất, đến vạn năm. Đây là một lần siêu đại vượt qua. Mà về phần vũ tiên cảnh sau ngũ trọng, mỗi một trọng cất bước cũng phải cần cơ duyên lớn lao cùng điền khí vận. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể đột phá. Não hải bên trong, Chu Tiên Đồ cười nói: Những cảnh giới này ngươi đều biết, ta đây coi như là lại nhảy một lần. Bất quá có nhất tầm luôn luôn ngươi không biết. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân hứng thú. Vô thượng thần đế 38 chương 368 cửu nguyên tổ thiên khí kiếp trước, thân là ngàn vạn đại thế giới tiên vương, vũ tiên thập trọng cảnh giới, hắn có thể nói là nhắm mắt lại đều biết. Thế mà còn có hắn không biết nhất trọng tam chuyển về sau, chính là chú tạo đại đạo kim đan. Thế nhưng là đại đạo kim đan há lại dễ dàng như vậy chế tạo, Chu Tiên Đồ tùy ý nói. Đại đạo kim đan dung hợp là võ giả một thân tinh nguyên cùng võ đạo chi lính ngộ, có thể nói là võ giả cả đời chi tích xúc. Mà ngươi cách gọi là lý giải, bất quá là đem kim đan dung hợp vào đến bên trong thân thể của mình. Thế nhưng là võ giả thân thể, từ trước đến nay là được xưng là nhất yếu đối bộ phận. Vô luận là cùng ma tộc vẫn là linh thú so sánh, đều là quá yếu. Ta biết ngươi là tiên vương, không tầm thường, rèn luyện thân thể, ngươi cũng rất xem trọng. Thế nhưng là nếu là ngươi nghĩ ngày sau đi hướng siêu việt tiên vương tồn tại, cái này có một bản võ kỹ, ngươi ngược lại là có thể tu luyện. Ô, nói một chút cửu nguyên tụ thiên khí chu tiên đồ chân thành nói. Ngươi cũng biết thần không bảo động bên trong võ kỹ vô số. Những vũ kỹ này, mỗi một bản, đều có thể nói là vung ra ngươi bây giờ biết rõ võ kỹ 10 đầu đường phố. Cái này cửu nguyên tụ thiên khí, yêu cầu chính là dùng tự thân làm căn bản, dẫn động giữa thiên địa 9 loại nguyên khí. Cái này nguyên khí là nguyên thủy chi khí, mà ngươi bây giờ trên thân đất là mang có 6 loại, mang có 6 loại không sai. Chu tiên đồ cười nói, thiên hỏa là hỏa nguyên, cửu thiên chân lôi là lôi nguyên. Cứ thế mà suy ra, mà ngươi từ ngươi kia hảo huyên để nơi đó hấp thu huyết mạch chi lực, huyết nguyên kia huyết kiêu, ta nhìn so ngươi là lợi hại nhiều. Có thể dùng sức một mình lĩnh ngộ được huyết mạch chi lực chân lý, hiện tại truyền thừa ngươi ngược lại là lợi hại. Huyết mạch của hắn đã là thành hình, có thể nói là huyết mạch khí tức thức tỉnh. Nghe được huyết kiêu danh tự, Mục Vân thần sắc trở nên có phần ảm đạm. Như ngươi biết, chủng tộc mạnh mẽ, vô luận là ma tộc vẫn là yêu tộc, đều có huyết mạch chi lực tồn tại. Mà nhân loại muốn dẫn động huyết mạch chi lực, trừ phi là đến vô thượng cảnh giới, khám phá hư không, mới có thể tại chính mình tử tôn trên thân lưu lại huyết mạch ấm ký. Huyết mạch này chi lực nói đến phiêu miêu, thế nhưng lại vô cùng cường đại. Kiêu đệ phụ mẫu cũng không phải cường giả của hắn huyết mạch chi lực. Đây chính là ta nói tới hắn chỗ lợi hại. Chu tiên đồ rõ ràng có phần khó có thể tin, nói hắn tuyệt không đến vô thượng cảnh giới, thế nhưng là hắn lại là lĩnh ngộ được thuộc về mình truyền thừa huyết mạch chi lực. Quả thực là làm trái thiên đạo, cho nên chính vì vậy ta mới có thể để ngươi tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cộng thêm lôi điện cùng huyết mạch chi lực, kết hợp chu tiên đồ, cửu nguyên hợp nhất, ngươi liền có thể thành công. Mà một khi tu luyện thành cửu nguyên tụ thiên khí, ngươi bước vào đến kim đan đại đạo chi cảnh thời điểm, là đủ nhìn thấy sự lợi hại của ngươi chỗ. Chu tiên đồ cũng là một nguyên mục vân khó hiểu nói, tự nhiên thuộc tính bên trong trừ ngũ hành cùng lôi điện, huyết mạch, còn có cái gì phong nguyên cũng không tính là thiên địa chi nguyên. Điểm này Mục Vân vẫn là biết đến, chỉ là đáp lại hắn chỉ có chu tiên đồ trầm mặc không nói. Tốt a, ta không hỏi, ngươi đem cửu nguyên tụ thiên khí truyền cho ta đi. U vinh quy quy mơ, nhớ lấy, tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí, không đến cửu nguyên không được ngưng kết nguyên châu, nếu không chết không có chỗ chôn. Minh bạch. Mục Vân lời nói rơi xuống, mỉm cười bàn mà ngồi. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác chính mình vị trí hoàn toàn thay đổi. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên khí điên cuồng lăn lộn, cùng lúc đó lôi điện giao minh ở giữa, quanh người hắn huyết sát khí tức lăn lộn. Mà tại kia 8 loại thuộc tính lực lượng trước đó, chu tiên đồ rầm rầm lật qua lại, từng đạo thuần khiết kim sắc quang mang chiếu xạ đại địa. Kim sắc quang mang này cùng cái khác bất luận cái gì quang mang thuộc tính đều hoàn toàn khác biệt, cao quý trang nhã, để người triệt để đắm chìm trong hết thảy vạn vật bản nguyên bên trong. Lực lượng thật là cường đại. Mục Vân hơi vỗ mạnh vào mồm. Chu tiên đồ cường đại như thế, năm đó làm sao lại rơi vào ngàn vạn đại thế giới bên trong, như thế nào lại bị hắn cần đến bắt đầu. Đột nhiên chu tiên đồ quát khẽ một tiếng, đem Mục Vân bừng tỉnh. Ầm ầm, trong khoảnh khắc giữa cả thiên địa, hết thảy đều biến. Sở hữu sự vật bắt đầu sụp đổ. Kim, một, thổ ba loại thuộc tính lực lượng không ngừng tiêu tán, mà cái khác sáu loại lực lượng lại là quay chung quanh tại Mục Vân chung quanh thân thể, lóng lánh quang mang. Lốp bốp thanh âm vang lên, lực lượng kia vô cùng mênh mông chiếu xạ tại Mục Vân trên thân thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân chỉ cảm thấy hết thảy đều biến. Cảm giác của hắn kéo dài vô hạn đến trong thiên nhiên rộng lớn, vạn sự vạn vật tại lúc này âm vang cải biến. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong tự nhiên kia xuất hiện thủy, hỏa, lôi, điện, hết thảy tại trước mắt hắn như thế yếu ớt. Đau nhức trong khoảnh khắc, vô biên vô hạn đau đớn tại vây quanh thân thể của hắn. Kia sáu loại lực lượng tựa hồ tại vô cùng vô tận giật ra thân thể của hắn. Loại đau nhức này cùng lúc trước hắn chỗ thể nghiệm thống khổ hoàn toàn khác biệt. Sâu tận xương tủy đâm vào não hải, không chỉ như thế, rõ ràng rất đau. Thế nhưng là Mục Vân lại có thể rõ ràng cảm giác được những cái kia đau nhức, tuyệt không lâm vào mơ hồ. Ô, người hữu duyên. Đột nhiên, Chu Tiên Đồ bên trong một thanh âm vang lên. Thanh âm kia như là rơi xuống thế gian, vô cùng thanh tịnh. Thôi được, truyền cho ngươi Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí, có lẽ ngươi có thể đánh với hắn một trận. Lời nói rơi xuống, kia một cái bóng mờ trực tiếp ngón tay chỉ ra. Vù vù tiếng vang lên, Mục Vân chỉ cảm thấy toàn bộ bầu trời tại lúc này triệt để phát sinh biến hóa. Kia một sát na ở giữa, thiên địa phảng phất triệt để an tĩnh lại. Mà Mục Vân chung quanh thân thể, lục đạo quang đoàn trong chốc lát đình chỉ xoay tròn. Oanh, rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại điện bên trong toàn bộ xà tôn giả phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Xà tôn điện bị nhất cử tung bay, hóa thành vô hình, chung quanh hết thảy ầm vang ở giữa tiêu tán. Nhưng mà kia xà tôn phong phía trên bóng người lại là từng cách hoàn hảo không chút tổn hại đứng vững. Chỉ là xà tôn giả cùng Chu Kiệt hai người đứng tại trước đại điện, giờ phút này xoay người lại, trơ mắt nhìn xem kia từng tòa đại điện biến mất, như đồng hóa vì mạn thiên bột mịn, tiêu tán thành vô hình. Hai người trợn mắt hốc mồm, đứng tại chỗ triệt để mắt trợn tròn. Mục Vân đang làm cái gì? Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Cái này một hồi thời gian, hắn thế mà trở lại đại điện bên trong. Thế nhưng là, đây là tình huống như thế nào? Chỉ là trong chốc lát, hai người đột nhiên cảm giác được một cỗ minh mông huyết mạch khí tức trực tiếp nghiền ép mà tới. Phúc phúc phúc phúc thanh âm vang lên, liền liền xà tôn giả giờ phút này cũng là không chịu nổi loại kia điên cuồng đè ép, một hơi lão huyết phun ra, sắc mặt trắng bệch. Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí, ta hiện tại ngưng ghét ra Lục Nguyên. Mục Vân mỉm cười, bàn tay nâng lên, quay quanh ở bên cạnh hắn sáu khỏa màu đen quang đoàn không ngừng xoay tròn. Mà giờ khắc này, lưỡng chủng thiên hỏa triệt để dung hợp thành một loại, không còn lấp lánh lưỡng sắc quang mang. Ngọa tảo, ngươi đang làm cái gì? Chỉ là Mục Vân vừa mới mở hai mắt ra, một đạo chửi rủa âm thanh ở bên tai vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Mục Vân lập tức sắc mặt biến phải cổ quái. Toàn bộ xà tôn phong giờ phút này trống rỗng, không còn một vật, triệt để tan thành mây khói. Lưu lại chỉ có trụi lùi sơn phong. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cùng hắn nói là cho ngươi công pháp, không bằng nói là một loại truyền thừa, cho nên ngươi mới có thể nhanh chóng như vậy nắm giữ đến Lục Nguyên Tổ khí. Ô, kia vừa rồi cái kia nhân khẩu bên trong nói tới hắn, là hắn, vẫn là nàng, hoặc là hắn không nên biết đến? Tốt nhất đừng hỏi. Chu Tiên Đồ không nhịn được nói, ta hiện tại có khả năng trèo chống lực lượng đã là không nhiều. Ngươi mỗi ngày cần tu luyện Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí mới có thể vì ta tụ tập lực lượng, ta mới có thể tại trong lúc nguy cấp giúp ngươi một cái. Ta minh bạch. Còn có, nhớ lấy, Cửu Nguyên Tổ Thiên Khí ngươi hấp thu chín loại lực lượng càng cường đại, liền có thể phát huy ra càng cường đại thực lực. Đây là Cửu Nguyên chi khí, xa không phải chân nguyên có thể so sánh. Lần này tiến vào Thiên Tuyển Sơn, ngươi nhất định muốn chuẩn bị cẩn thận. A, chuẩn bị cái gì? Đến thời điểm ngươi liền biết. Chu Tiên Đồ tựa hồ rất là mỏi mệt, thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Mục Vân, ngươi cái danh con, đến cùng đang làm cái gì? Xà Tôn giả hai mắt đẫm lệ nói, ta Xà Tôn Sơn, ta mỹ nữ đồ, ta đan dược, ta đan lô à. Không có ý tứ, tu luyện qua đầu. Ta cũng không biết sẽ là dạng này. Mục Vân gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói, hắn xác thực không biết sẽ phát sinh chuyện thế này. Tu luyện ngươi luyện đến cùng là thần công gì có thể đem ta Xà Tôn Sơn nổ? Xà Tôn giả sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, mắng, danh con, còn kém chút bị ngươi làm tổn thương. Nếu như không phải ta hộ sơn đại trận, lân cận mấy cái hộ kiếm sứ sơn phong, sợ rằng cũng phải bị ngươi nổ. Xà Tôn giả lời nói vừa mới rơi xuống, trên bầu trời lốp bốp thanh âm đột nhiên vang lên. Kia hộ sơn đại trận tựa hồ là chịu không được cuối cùng một tia áp bách, triệt để sụp đổ. Xong đại trận cũng hết rồi. Sắc mặt trắng nhợt, Xà Tôn giả mặt không biểu tình nhìn xem Mục Vân, hận không thể một thanh nhào tới. Tình huống như thế nào, động tĩnh lớn như vậy, Thiên Ngọc Tử tự nhiên không có khả năng không biết. Khởi bẩm trưởng môn, đệ tử tu luyện kiếm tâm, không cẩn thận liền làm thành cái dạng này. Ồ, nghe được Mục Vân, Thiên Ngọc Tử mỉm cười, lộ ra tán thưởng thần sắc. Mục Vân là Xà Tôn giả cực lực đề cử người, hắn đối Mục Vân vẫn là có mấy phần tin tưởng. Xà Tôn giả, ngươi cũng không phàn nàn, ngươi nơi này tổn thất, đến Thiên Ngọc Đường đi lính đi. Trùng kiến sơn mạch cũng bất quá là 10 ngày nửa tháng thời gian thôi. Thiên Ngọc Tử, ngươi hảo, ta gấp đôi đền bù. Như thế nào, cái này còn tạm được? Thiên Ngọc Tử nhìn xem Mục Vân, cười nói, Vân Một, kiếm tâm của ngươi lính ngộ được tầng thứ mấy cảnh giới rồi? À, cái này đệ tử không biết. Kỳ thật Mục Vân là biết đến, hắn hiện nay kiếm tâm xem như đệ tam thành, 10 thành kiếm tâm, lính ngộ được đệ tam thành. Nếu là bị Thiên Ngọc Tử biết, tất nhiên sẽ trợn mắt hốc mồm. Ô, cái này đơn giản, ta đi thử một chút liền biết. Lời nói rơi xuống, Thiên Ngọc Tử ngón tay thành kiếm, một kiếm xuất thủ, kiếm quang lăn tăn, đâm thẳng Mục Vân. Không chút do dự, Mục Vân bàn tay nâng lên, tay phải đầu ngón tay, kiếm khí bên ngoài, tịch diệt khí tức, trực tiếp giết ra. Kiếm khí cùng kiếm khí luân chuyển ở giữa, Mục Vân chỉ cảm thấy một cỗ cường đại chết khô khí tức đem chính mình triệt để bao phủ. Chỉ là trong chốc lát, kia chết khô khí tức trực tiếp tiêu tán, triệt để hóa thành vô hình vô thượng thần đế. 38 chương 369 các phương đến. Ồ, không tệ, ngươi lính ngộ hẳn là tịch diệt kiếm tâm, kiếm xuất xứ hướng, hết thảy quy về tịch diệt, quy về hư vô. Hai thành kiếm tâm dùng cảnh giới của ngươi đúng là khó được. Thiên Ngọc Tử mỉm cười, bàn tay thu hồi. Nhưng là trong chớp nhoáng này, Mục Vân lại là cảm giác được Thiên Ngọc Tử cường đại. Hắn cảm thụ không kém lời nói, Thiên Ngọc Tử kiếm tâm hẳn là khô diệt kiếm tâm, ít nhất là tại 7 thành trình độ. Mà lại Thiên Ngọc Tử người này cường đại, đồng dạng là để Mục Vân kiêng kỵ. Một kiếm kia cùng hắn tiếp xúc nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới tựa hồ bị triệt để nhìn một cách không sót gì. Ta lính ngộ là khô diệt kiếm tâm, khô diệt hết thảy, ngược lại là cùng ngươi tịch diệt kiếm tâm giống nhau đến mấy phần. Ngày sau tại kiếm tâm lính ngộ phía trên có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta. Vân Thiên Ngọc Tử lộ ra rất là vui vẻ, đối Xà Tôn nói, ngươi cũng không buồn khổ nghiêm mặt, nhanh đi nhận lấy vật liệu, trùng kiến đại điện đi. Ta biết, Xà Tôn giả không cao hứng lên tiếng, nhìn xem Mục Vân lại là tức giận không thôi. Cười cười xấu hổ, Mục Vân quay người lại, vội vàng rời đi. chạy chạy trốn nơi đâu, ta cái này trùng kiến đại điện cũng phải cần nhân thủ, ngươi tranh thủ thời gian cho ta đi tìm. Tốt a, Mục Vân bất đắc dĩ nhún vai, nhìn xem Xà Tôn đành phải cười khổ. Thời gian từ từ trôi qua, thất đại tông môn ước định thiên tuyển chi chiến rốt cuộc sắp đến. 3000 tiểu thế giới vô cùng to lớn, dựa theo Mục Vân biết, chiếm đoạt địa vực ít nhất là thiên vận đại lục gấp trăm lần trở lên. Địa vực trăm triệu dặm đã không đủ để hình dung 3000 tiểu thế giới rộng lớn, mà thất đại tông môn thì là tỏa lạc tại 3000 tiểu thế giới tây phương. Cái này thất đại tông môn tại 3000 tiểu thế giới bên trong là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chỉ là Mục Vân biết, thất đại thế lực nhìn vô cùng to lớn, tại 3000 tiểu thế giới bên trong đúng là bá chủ đồng dạng tồn tại. Thế nhưng là cùng Huyền Không Sơn so sánh, 7 cái không bằng 1 cái. Mà lại trọng yếu nhất là Huyền Không Sơn vô cùng thần bí, ngoại nhân từ trước đến nay không biết. Mà từ Huyền Không Sơn ra võ giả, mỗi một cách đều là vô cùng cường đại, tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là đối với Huyền Không Sơn, bọn hắn cho tới bây giờ đều là ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người chỉ biết Huyền Không Sơn là một mảnh lơ lửng sơn phong, đến mức trong đó đến cùng như thế nào, không người nào biết. Nhưng là vạn năm qua, Huyền Không Sơn từ trước đến nay là vô cùng bá đạo, không ai dám trêu chọc. Thiên tuyển chi chiến lân cận, Thiên Ngọc Tử rốt cuộc dẫn đầu Thiên Kiếm Sơn đệ tử cùng hộ kiếm sứ nhóm xuất phát. Thất đại thế lực vì tranh đoạt tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong trăm cái danh ngạch. Cái này trăm cái danh ngạch thì là dựa theo thất đại tông môn đang tuyển chọn thi đấu bên trong xếp hạng đến so đo. Thứ nhất nắm giữ 30 đệ tử danh ngạch, thứ hai nắm giữ 25 cái. Cứ thế mà suy ra, thứ ba là 15 cái danh ngạch, hạng 10 là 10 cái danh ngạch, hạng 5 đồng dạng 10 cái, mà hạng 6 cùng hạng 7 lại chỉ có thể chiếm cứ 5 cái danh ngạch. Thiên tuyển chi chiến, mỗi một giới môn phái bên trong phái ra xuất chiến đệ tử đều là 3 vị. Mà cái này 3 vị, bởi vì là vì tranh đoạt danh ngạch, cho nên phái ra khẳng định là cường đại nhất đệ tử. Chỉ có tranh đoạt chiến phía trên lấy được thành tích tốt, bản môn trong phái đệ tử mới có thể thu hoạch được càng nhiều danh ngạch. Lần này 3 người các ngươi tranh thủ sáng tạo thành tích tốt nhất, ổn tiến trước 3. Chí ít chúng ta muốn điều động 15 tên đệ tử tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong. Vân trưởng môn Mục Vân đột nhiên mở miệng nói, vậy chúng ta nếu như hạng chót, đó không phải là chỉ có thể 5 người tiến nhập rồi không? Sai, tựa hồ 10 năm này thất tinh môn cùng thánh tước môn thiên tài nhiều nhất a, Mục Vân dò hỏi. Phải, Thiên Ngọc Tử thở dài nói, thất tinh môn tinh tử hàng nghe nói đã bắt đầu lĩnh ngộ vũ tiên cảnh nhị trọng, tu luyện thiên cương chi khí. Mà thánh tước môn tước thải y cũng bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng, mà lại đối thánh tước môn thánh tước hóa thiên quyết tu luyện càng là tiến cảnh thần tốc. Nếu như các ngươi gặp được hai người địch qua, liền cùng chi giao thủ, đánh không lại liền nhận thua, không có gì đại không được. Chúng ta trọng yếu nhất là cam đoan có thể tại đối mặt Kim gia, Lâm gia, Thạch gia cùng Phần Vân cốc thời điểm có thể chiếm cứ ưu thế. U Vinh Quy Quy Mơ. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân dần dần đối thất đại thế lực xếp hạng có nhận biết. Chỉ sợ tối cường hẳn là thất tinh môn cùng thánh tước môn hai đại môn phái, Phần Vân cốc cùng Thiên Kiếm Sơn phía sau. Mà tam đại gia tộc tại điểm này khả năng liền muốn yếu một ít. Thiên Tuyển Sơn ở vào 3000 tiểu thế giới tây bộ, mà lại cùng thất đại thế lực đều là giáp giới. Nhưng là nơi đó là một mảnh không gian thần kỳ, cách mỗi 10 năm mở ra một lần. Lúc khác, cho dù là vũ tiên cảnh thập trọng cường giả cũng khó có thể mở ra tiến vào bên trong. Trọn vẹn tại Thiên Kiếm Sơn linh thú phi hành tỏa kỵ đợi hơn 10 ngày, trước mắt mọi người rốt cục xuất hiện từng đạo sơn phong bộ dáng. Mà nhìn kỹ lại, hết thảy có 7 đạo sơn phong, to lớn đứng sừng sững ở trước mắt. Kia bảy tòa ngọn núi bên trên, khắp nơi trụi lùi, không có bất kỳ cái gì tồn tại. Không chỉ như thế, bảy tòa sơn phong tận gốc thẳng nhập chân trời, xuyên thẳng vân tiêu. Phóng nhãn nhìn lại, chí ít có mấy vạn mét chi cao. Lẻ loi trơ trọi bảy tòa sơn phong cho nhau vần quanh, nhìn thế mà là mang theo một tia khí tức rùa dị. Thất tinh liên hoàn. Nhìn thấy ngọn núi kia, Mục Vân thầm thì trong miệng một cái. Nơi này nhìn không giống như là cái gì tuyệt địa, cũng là một tòa mộ địa. Tóm lại mà nói, cho Mục Vân cảm giác rất quái dị. Đây chính là Thiên Tuyển Sơn. Kỳ thật trước đó, tất cả mọi người không biết nơi này, mà là tam đại gia tộc đệ tử trong lúc vô tình tại lịch luyện, một lần tình cờ phát hiện nhập khẩu. Chỉ là về sau, kia nhập khẩu nhìn mười phần huyền diệu. Cuối cùng trải qua ngàn năm, mọi người mới phát hiện cái này Thiên Tuyển Sơn chỗ thần kỳ. Thiên Tuyển Sơn bên trong, nguy cơ trùng trùng. Thế nhưng là bảo bối cũng là vô số. Thánh khí, thánh đan, thiên tài địa bảo. Cách mỗi 10 năm tiến nhập, cuối cùng sẽ xuất hiện biến hóa khác. Quả thực là xảo đoạt thiên công. Chỉ là đứng ở một bên, nghe được Thiên Ngọc Tử, Mục Vân càng phát giác, nơi này là một khối mộ địa. Vạn năm đại năng thân tử đạo tiêu thời khắc, nơi táng thân bảo vật tự nhiên sẽ không thiếu. Chỉ là trải qua ngàn năm, cái này Thiên Tuyển Sơn chưa từng xảy ra vấn đề gì. Ồ, xem ra so với chúng ta tới trước người không ít. Ai nhìn về phía trước, Thiên Ngọc Tử mỉm cười. Giờ phút này xuất hiện tại mọi người phía trước là một đám thân mang thất tinh phục sức nam nữ. Nhìn một cái liền biết là thất tinh môn người. Kia thất tinh môn môn chủ ánh mắt cũng là rồi tới. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân thời điểm lại là lưu lại một lát, sau đó nhìn về phía những người khác. Ha ha, Thiên Ngọc Tử, ngươi Thiên Kiếm Sơn lần này thật đúng là thiên tài bối xuất a. Lính ngộ kiếm tâm đệ tử Vân Một là hắn. Ai nhìn xem Mục Vân, Tinh Vô Cực ha ha cười nói. Tinh Vô Cực, ngươi lại tới trêu vẹo ta. Ngươi thất tinh môn tinh tử hàng một người, đầy đủ nhưng trách nhiệm tinh tử hàng. Toàn thân khí tức nhìn vô cùng cường hoành. Nhất là kia khiến người suy nghĩ không thấu mịt mờ khí tức, luôn luôn để người cảm thấy một tia lạ lạ hương vị. Chuyến này Mục Vân tuyệt không mang theo mặt nạ. Lúc trước tiến vào Trung Châu Đại Lục người nhận biết hắn đều bị giết. Hắn cũng không chỗ giấu riêng. Ai? Lính ngộ kiếm tâm, đây chính là dùng kiếm hào thủ. Ta nhìn lần này các ngươi Thiên Kiếm Sơn nhất định có thể đổ chen vào trước ba. Tinh Vô Cực cười ha ha một tiếng, lộ ra rất là tự nhiên. Chỉ là nhìn xem Mục Vân, hắn luôn luôn cảm giác một tia cổ quái hương vị. Hai người các ngươi tại cái này thảo luận cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy ngay tại giờ phút này. Một đạo cởi mở tiếng cười vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh dậm chân mà tới. Thánh môn chủ, đã lâu không gặp. Nhìn người tới, Thiên Ngọc Tử cùng Tinh Vô Cực đều là chắp tay. Thất đại thế lực vốn là ở vào 3000 tiểu thế giới Tây Phương, đồng căn liền cảnh. Mặc dù giữa lẫn nhau đệ tử nhiều khi có ma sát, thế nhưng là dù sao bọn hắn có càng lớn địch nhân tồn tại, cho nên giữa lẫn nhau nhìn bề ngoài quan hệ còn tính là không sai. Đây không phải gặp sao? Thánh Thiên Tứ cười ha ha một tiếng nói. Thiên Ngọc Tử, ta thế nhưng là nghe nói ngươi Thiên Kiếm Sơn ra một lính ngộ kiếm tâm đệ tử. Lần tranh tài này, có nhìn Thánh Thiên Tứ một chương mặt chữ quốc, nhìn như là nhà bên đại thúc, mảy may nhìn không ra một tia cường đại hương vị. Chỉ là Mục Vân trong tim một luồng hồn lực nhô ra, tiến vào Thánh Thiên Tứ quanh thân, lại là tự động tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Hắn căn bản là không có cách dò xét ra Thánh Thiên Tứ chân thực tu vi. Ai nhìn thấy Mục Vân muốn dò xét tu vi của mình, Thánh Thiên Tứ trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Dùng cảnh giới của hắn, Mục Vân muốn trong bóng tối điều tra tu vi của hắn quả thực có thể nói là muốn chết. Thế nhưng là kỳ quái là Mục Vân tản mát ra hồn lực, thế mà vẹn vẹn tan biến tại vô hình, cũng không có bị hắn phản tổn thương. Có ý tứ, rất có ý tứ. Thiên kiếm tử, ngươi vị này đệ tử là một thiên tài. Chỉ sợ ta thánh tước môn chẳng phải liền sẽ bị các ngươi thiên kiếm sơn siêu việt a. Thiên ngọc tử cười ha ha một tiếng, cũng rất là vui vẻ. Dù sao, lính ngộ kiếm tâm kiếm khách tại toàn bộ 3000 tiểu thế giới bên trong đều là số ít. Mà lại Mục Vân còn rất trẻ, nhìn tiền đồ vô lượng, tương lai tại kiếm tâm một đường nhất định là có thể siêu việt hắn. Mà cùng lúc đó, 7 tòa sơn phong mặt phía bắc, một đội nhân mã xuất hiện. Một người cầm đầu, thân mang hỏa hồng sắc thường phục, một thân tóc thế mà cũng là bày biện ra hỏa hồng sắc. Người này nhìn sắc mặt trong trắng lộ hồng, một gương mặt càng là cực kỳ đặc sắc. Phần cốc chủ đến rồi. Nhìn thấy cái kia một đội nhân mã, Thánh Thiên Tứ cười ha ha nói. Phần Cửu Thiên, ngươi tới không tính là muộn. A Tinh Vô Cực cũng là cười ha ha một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Chỉ là tại kia phần Vân Cốc nhân mã hậu phương, ba đội nhân mã kết đội mà tới. Cầm đầu ba người, khí thế không giống nhau. Thế nhưng là ba người này đi tại một chỗ, lại cho Mục Vân một loại cực kỳ cảm giác chấn động mạnh mẽ. Bên trái vị kia thân mang áo bào màu vàng là Kim gia tộc trưởng Kim An. Ở giữa một cái kia trường sam màu xanh lục nho nhã nam tử là Lâm gia tộc trưởng Lâm Đồng Thiên. Bên phải cái kia chính là Thạch gia tộc trưởng Thạch Phá Thương. Thiên Ngọc tử nhỏ giọng giới thiệu nói. Kim gia, Thạch gia, Lâm gia ba nhà tại 3000 tiểu thế giới tiếng tăm lừng lẫy. Cái này ba nhà từ trước đến nay là tình như thủ túc, chuyện gì đều là đi ra mặt. Nhà Mục Vân nhẹ gật đầu. Chỉ là tương đương với lần này cái này thất đại thế lực trước mắt người cầm lái, Mục Vân lại càng thêm đối dự thi tử để so với cảm thấy hứng thú. Thất tinh môn một cái kia thiên tài tinh tử hàng, một thân trường sam màu bạc, sắc mặt trắng nõn, nhìn rất là tuấn tú, là cái mỹ nam tử. Mà để người cảm thấy kỳ quái là trong tay hắn thủy chung là cầm một hạt châu. Hạt châu kia tại hắn trong tay bị chăm chú nắm chặt, nhìn rất chân quý bộ dáng. Vô thượng thần đế 38 chương 370 ta nhận thua. Thánh tước môn vị kia tước thải y, một bộ thất thải vũ y khoác lên người, hai chân thon dài, duyên dáng yêu kiều, dưới váy dài bày chia thất sợi, thẳng đến bắp đùi. Đầu này chân dài quả nhiên là để khô tịch bảy tòa sơn phong nhìn đều chiếu sáng rạng rỡ. Hảo chân âm thầm tán thưởng một thanh, Mục Vân quay qua ánh mắt. Thế nào hảo chân đi? Chỉ là đột nhiên, một thanh âm ở bên tai vang lên. Xa tôn giả lại gần, chảy nước bọt nói. Nàng này chỉ ứng thiên thượng có a. Chập chập, đáng tiếc vì cái gì không phải ta thiên kiếm sơn nữ đệ tử a. Lão sắc vượt cái gì lão sắc vượt a. Xà tôn giả khinh thường nói. Ngươi xem một chút những tên kia, nước bọt kéo đều chảy đầy đất. Không tiếp tục để ý xà tôn giả, Mục Vân nhìn về phía kia phần Vân Cốc dẫn đầu đệ tử. Cũng là một nữ đệ tử, một thân hỏa hồng sắc váy ngắn kia đứng thẳng chỗ, quả nhiên là hùng vĩ hùng vĩ. Chỉ là tựa hồ cảm giác được Mục Vân sợ hãi than ánh mắt, nữ đệ tử kia quay người lại, ánh mắt trực câu câu nhìn xem Mục Vân. Sắc lang thôi đi, lộ hả lộ, không phải liền là cho người ta nhìn sao? Mục Vân nói nhỏ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Chỉ gặp tam đạo thân ảnh hướng phía Mục Vân đi tới. Ba người này Mục Vân cũng không biết, chỉ là bọn hắn ba người sau lưng Thạch Nhiên, Lâm Thiếu Kiệt, Kim Chính Vũ, hắn lại là nhận biết. Ngươi chính là Vân Một A. Kim Chiết mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, nhìn xem Mục Vân. Đúng vậy, giết ta Kim gia tử đệ. Thiên kiếm sơn có quy củ, chúng ta xác thực bắt ngươi không có cách. Thế nhưng là thiên kiếm sơn quy củ, tại thiên tuyển sơn bên trong, coi như không tồn tại. Đến thời điểm, hy vọng ngươi có thể cẩn thận tính mạng của mình. Nhà Mục Vân cười nói, đa tạ nhắc nhở. Ta khẳng định so ngươi càng thêm chân quý tính mạng của ta. Nói năng ngọt xớt cũng không tốt. Một bên Lâm gia Lâm Hối Anh cười nói. Không biết kiếm tâm của ngươi lợi hại, vẫn là ta Lâm gia khống một hóa sống quyết lợi hại ngươi lợi hại. Đương nhiên là ngươi lợi hại. Mục Vân giơ ngón tay cách lên, cười nói, ngươi thế nào rồi, khen ngươi lợi hại còn không được sao? Kia Thạch gia Thạch Phi Du đi lên phía trước, cười nói, ngươi tốt. Vân Mục nói, Thạch Phi Du xòe bàn tay ra. Mục Vân mỉm cười, bàn tay dối ra. Hai bàn tay nhìn như hữu hảo giữ tại cùng một chỗ. Thế nhưng là dần dần, kia hai bàn tay, nhưng đều là xuất hiện một tia hồng nhuận. Cảm giác được Thạch Phi Du không có hảo ý hương vị, Mục Vân không hiểu thanh sắc. Hợp lực lượng vậy ta liền để ngươi nhìn xem, lực lượng mạnh, không có gì chứng dùng. Dần dần Thạch Phi Du sắc mặt biến, bắt đầu cùng Mục Vân so sánh. Trong tay hắn lực lượng không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là dần dần, hắn lại là cảm thấy Mục Vân bàn tay nhiệt độ không ngừng lên cao. Cực nóng khí tức, nguyên bản không thể tổn thương hắn làn da nửa hào. Chỉ là dần dần, nhiệt độ kia càng ngày càng kinh khủng. Tư tư lạp lạp thanh âm vang lên, Thạch Phi Du sắc mặt rốt cuộc biến. Hắn tu luyện thế nhưng là Thạch gia đấu chiến Thạch Khải. Một thân da thịt da thịt. Quả thực so vạn năm huyền thiết đều muốn kiên dày. Thế mà gánh không được Mục Vân kia khủng bố nhiệt độ. Chỉ là, hắn làm sao biết Mục Vân cơ thể bên trong mang có là thiên hỏa. Đừng nói là vạn năm huyền thiết, liền xem như ức vạn năm cũng vô dụng. Buông tay a nga nha, nghe được Thạch Phi Du tiếng quát, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng, buông tay ra trưởng. Kia Thạch Phi Du một tay nắm, sớm đã là biến thành thịt kho tàu tay gấu. Chỉ là trong khoảnh khắc bị Thạch Phi Du giấu ở tay áo ở giữa, che giấu. Tốt, đã tất cả mọi người đến. Vậy bây giờ, Thiên Tuyển chi chiến cũng có thể bắt đầu. Dù sao, Thiên Tuyển Sơn sắp mở ra thất tinh môn, môn chủ Tinh Vô Cực mở miệng cười nói. Tốt u, v, quy, quy, mơ, thất đại thế lực môn chủ tộc trưởng đều là nhẹ gật đầu. Lúc này mới là bọn hắn chân chính quan tâm thời khắc. Dù sao, môn hạ đệ tử nếu như tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong đệ tử đủ nhiều, kia thu hoạch được bảo vật khả năng càng lớn hơn. Mà lại nhân số nhiều, có thể bảo đoàn tại đứng trước thế lực khác đệ tử, có thể chiếm hết ưu thế. Thiên Tuyển chi chiến áp dụng 22 giao chiến sách lược. Nói cách khác, mỗi một thế lực lớn đều nhất định muốn cùng cách khác lục đại thế lực ba vị đệ tử giao thủ. Ba cuộc hai thắng, bên thắng tích lũy một phần. Mà cuối cùng dựa theo phân sắp xếp, quyết định trong tông môn điều động tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong đệ tử số lượng. Trận chiến đầu tiên Thiên Kiếm Sơn đối chiến là Thạch Gia. Thạch Gia ba vị thiên tài kiệt xuất, dùng Thạch Phi Du cầm đầu. Chỉ là Thạch Phi Du còn chưa tới vũ tiên cảnh, cảnh giới cùng Mục Vân tương đương, tam truyền hợp nhất. Nhìn xem Mục Vân, Thạch Phi Du sắc mặt tái xanh. Vừa rồi để hắn kém chút xấu mặt, gia hỏa này tuyệt đối là cố ý. Mà cùng lúc đó, cái khác ngũ đại thế lực ở giữa, thất tinh môn lần này luôn không, thánh tước môn giao đấu Phần Vân Cốc, kim gia giao đấu Lâm gia. Dù sao đối thủ là từng bước đến, các thế lực lớn cũng không nóng nảy. Mà lại tranh tài cũng không phải một ngày hoàn thành, chia làm 6 ngày. Vì chính là để thất đại thế lực đệ tử có thể có được rất tốt khôi phục. Trận chiến đầu tiên Cửu Xích Viêm xuất thủ đối chiến Thạch Phi Du. Cửu Xích Viêm bản thân là vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới. Đỉnh phong kiếm thế cùng phong chi ý cảnh kết hợp. Kiếm pháp của hắn thiên hướng về mềm mại cùng tốc độ. Nhưng là cho dù là lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, thế nhưng là so với Chu Tử Kiện, Cửu Xích Viêm kiếm còn chưa đủ nhanh. Mà Thạch Phi Du tu luyện là Thạch gia đấu chiến Thạch Khải, phòng ngự có thể xưng biến thái. Một trận chiến này theo Mục Vân, Cửu Xích Viêm tất thắng. Chỉ là tựa hồ không nguyện ý bộc lộ ra quá nhiều bí mật của mình, Cửu Xích Viêm công kích cũng không rất lăng lệ, ngược lại là một mực tại tìm Thạch Phi Du sơ hở. Giao chiến nhìn rất là rằng co, thế nhưng là người sáng suốt đều là nhìn ra Cửu Xích Viêm tất thắng. Mà cuối cùng, Cửu Xích Viêm rốt cuộc tìm đúng cơ hội. tìm tới Thạch Phi Du sơ hở. Một kiếm đâm ra, phá vỡ Thạch Phi Du phòng ngự, lấy được thành công. Trận chiến đầu tiên Cửu Xích Viêm thắng. Đệ nhị chiến Chu Tử Kiện xuất mã. Vị này ngày xưa Thiên Kiếm Sơn đệ nhất thiên kiếm tử, bây giờ xem như một lần nữa xuất mã. Thực lực không tầm thường, thế nhưng là bị ngoại giới, lại cũng không hiểu rõ. Một trận chiến này Thạch Đấu đồng ý, nhất định muốn cầm xuống. Vân xuất chiến là Thạch gia thiên tài Thạch Đấu đồng ý, đồng dạng là chuyển thể chi cảnh. Thạch Phi Du sở dĩ nguyện ý cái thứ nhất ra sân, chính là muốn tiêu hao hết Cửu Xích Viêm. Còn lại hai trận, lấy được thắng lợi. Chu Tử Kiện trước đó rất lợi hại, nhưng là bây giờ, nghe nói là một lần nữa quật khởi, nhưng là cũng không bị người coi trọng. Thạch Đấu đồng ý mỉm cười, chắp tay ra sân. Trong mắt hắn, Chu Tử Kiện so với mình thấp hơn hai cái cảnh giới, chỉ là chuyển hồn cảnh, mà hắn nhưng là tam chuyển hợp nhất cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là kim đan đại đạo cảnh giới. Chu Tử Kiện, song thủ kiếm, ta thế nhưng là rất chờ mong nhìn xem Chu Tử Kiện, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chu Tử Kiện người này, hai tay thủ cốt bị đoạn, lại có thể như kỳ tích dựa vào chính mình nhị lực đắc ý tái hợp, tương đương để Mục Vân bội phục. Mà hắn trưởng thành, để Mục Vân cũng rất là chờ mong. Thiên tài cũng không phải khắp nơi có thể thấy được, thế nhưng là lợi hại thiên tài, nhất định muốn để cho hắn sử dụng. Đây là Mục Vân tác phong trước sau như một. Yên tâm, hắn không phải là đối thủ của ta. So sánh với mà nói, ta càng chờ mong ngươi tranh tài. Ngươi thắng, ta cũng không cần a. Khó mà làm được, Chu Tử Kiện cười nói. Ba trận tranh tài, điểm số cũng là mấu chốt. Chu Tử Kiện lời nói rơi xuống, trực tiếp đi ra. Xin chỉ giáo, Chu Tử Kiện bàn tay mở ra, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Nga, ta nghe nói Thiên Kiếm Sơn thiên kiếm tử Chu Tử Kiện là song thủ kiếm. Chẳng lẽ tin đồn là giả? Tạm thời không cần xem nhẹ người. Nhưng là muốn trả giá đắt. Thạch Đấu đồng ý sắc mặt phát lạnh, bước ra một bước, mãnh liệt kiếm khí nháy mắt bốc lên, lốp bốp thanh âm vang lên. Thạch Đấu đồng ý toàn thân cao thấp bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh, thanh âm như là tiếng sấm tại trong thân thể của hắn vang lên. Chu Tử Kiện tốc độ cực nhanh, trực tiếp một kiếm chém ra. Kia Thạch Đấu đồng ý phản ứng cũng rất nhanh, còn chưa đợi Chu Tử Kiện thân ảnh triển khai, đã là trực tiếp nổ vang. Chu Tử Kiện đinh một tiếng vang lên, hai người giao chiến ở giữa, thế mà là trực tiếp một đạo chói tai thanh âm vang lên. Chu Tử Kiện trường kiếm, thế mà là trực tiếp đâm xuyên Thạch Đấu đồng ý thân thể. Thế nhưng là một kiếm kia, lại là không có xuyên thủng Thạch Đấu đồng ý thân thể. Ha ha, Thạch gia đệ tử giỏi về tu luyện phòng ngự tính công pháp. Nghe nói Thạch gia là Huyền Vũ chi thần hậu duệ, xem ra danh bất hư truyền à. Thiên trưởng môn trò đùa, ta Thạch gia đệ tử chỗ nào so được với ngươi Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Thạch Phá Thương cười ha ha một tiếng nói, ngươi vị kia lính ngộ kiếm ý thiên kiếm tử còn không có xuất thủ đâu. Thạch Phá Thương cười ha ha ở giữa, ánh mắt lại là hướng về sau lưng một thanh niên đệ tử. Thanh niên kia dáng người thấp bé, thế nhưng là một đôi mắt bày biện ra màu xám trắng. Càng thêm đáng sợ là thân thể của hắn mặt ngoài, làn da như là vỡ ra, phảng phất rạn nứt tảng đá. Thạch xà, lần này đưa ngươi phóng tới cuối cùng, chính là vì thắng kia Vân Mộc. Giết ta Thạch gia đệ tử, nhất định không thể để cho hắn sống. Lần này tranh tài thua, cũng phải đem hắn giết. Minh Bạch thanh niên nhẹ gật đầu, ánh mắt lấp lóe. Đệ nhị chiến, không ngoài dự liệu, Chu Tử Kiện vẫn ý như là chiến thắng. Đến mức này, Thiên Kiếm Sơn hai so linh đã là lấy được thắng lợi. Một trận chiến này, không thể nghi ngờ là Thiên Kiếm Sơn thắng được, chỉ là trận thứ ba, vẫn là muốn so. Trận thứ ba, Mục Vân ra sân. Mà đổi thành một bên, Thạch gia bên trong, kia toàn thân trên dưới giống như da rắn đồng dạng thanh niên chậm rãi bước ra. Trong chớp nhoáng này, sân thi đấu bên trên lập tức nổi lên trận trận âm phong. Vũ tiên cảnh nhìn xem thanh niên kia, Mục Vân sững sờ. Cái này vũ tiên cảnh thanh niên, trận đầu không lên trận, ngược lại là cuối cùng một trận ra sân. Thế nhưng là thạch gia đã là bại bởi Thiên Kiếm Sơn. Cái này đến ra sân, có ý nghĩa gì đâu, chỉ là nhìn thấy thạch gia tử đệ trong đám người kia chăm chú nhìn chính mình Thạch Nghiên, Mục Vân dần dần sáng tỏ, mỉm cười. Thiên Kiếm Sơn Vân Mộc Thạch Gia Thạch Xà hai người cho nhau giới thiệu về sau. Kia Thạch Xà toàn thân cao thấp, sát cơ dạt dào, cho đến Mục Vân, chậm đã chỉ là vạn chúng chú mục phía dưới, Mục Vân lại là đột nhiên bàn tay dối ra, nhìn xem thân trước người, phất phất tay nói, trận thứ ba, ta Mục Vân nhận thua. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ đấu trường bên trên một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, tràng diện yên tĩnh. Nhận thua thạch ra đám người triệt để mộng bức, liền liền Thiên Kiếm Sơn bọn người cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn thế nhưng là biết Mục Vân thế nhưng là đã đánh bại Lục Diễm Thạch Sư Tử, mà lại lúc kia Mục Vân vẹn vẹn chuyển hồn cảnh, hiện tại là tam chuyển hợp nhất cảnh giới, gặp được thạch xà, không đến mức nhận thua đi. Vô thượng thần đế 38 chương 371, Mục Vân hứa hẹn ta nhận thua. Mục Vân chắp tay một cái cười nói, ván này các ngươi thạch gia thắng, không có vấn đề. Thạch xà trên mặt kinh ngạc nhìn xem Mục Vân, trong lúc nhất thời xứng sờ tại trên sàn thi đấu, không biết nên như thế nào. Thạch Phá Thương càng là triệt để mắt trợn tròn. Nhận thua hắn giảng thạch xà an bài đến cuối cùng một trận chính là vì chém giết Mục Vân. Dù là không thể chém giết, cũng phải cấp Mục Vân mang đến trọng thương, để hắn khi tiến vào đến Thiên Tuyển Sơn thời điểm, không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đến thời điểm liên hợp ba nhà tử đệ đem hắn đánh giết. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà nhận thua, ngươi làm cái ruộng gì? Nhìn thấy Mục Vân xuống tới, Chu Tử Kiện cao mày nói, ui ui ui, gia hỏa này thế nhưng là vũ tiên cảnh đều thắng, ta làm gì còn cùng hắn liều. Mục Vân cười nói, vậy cũng không cần trực tiếp nhận thua đi, không có việc gì. Phát chứng đã thắng, nhìn xem Chu Tử Kiện một mặt không hiểu, Mục Vân lần nữa nói, ta lại hỏi ngươi, lần này tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong, ngươi nhìn ta Thiên Kiếm Sơn Thiên Kiếm Tử tiến vào bên trong, có mấy cách là đáng làm chi tài gặp được thế lực khác đệ tử trực tiếp ngòm củ tỏi. Ngươi nhìn Thất Tinh Môn người, Tinh Tử Hằng là vũ tiên cảnh nhị trọng, tu luyện ra thiên cương chi khí. Hai người khác lại càng không cần phải nói, ít nhất là vũ tiên cảnh nhất trọng. Vậy ngươi nói như vậy, lần này chúng ta cứ như vậy từ bỏ rồi? Dĩ nhiên không phải, Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chân chính đánh nhau ở phía sau, đây chỉ là tuyển chọn, làm ra nhân mạng cũng không tốt. Thế nhưng là tiến vào Thiên Tuyển Sơn, sinh tử ai có thể khống chế đâu. Nghe được Mục Vân, Chu Tử Kiện chỉ cảm thấy cả người nổi da gà. Gia hỏa này nhìn trắng tinh như cái phú gia công tử, ngọc diện thư sinh, thế nhưng là không nghĩ tới thực chất bên trong lại là xấu như vậy. Bất quá nghe hắn kiểu nói này tựa hồ rất có ý tứ. A, ngày đầu tiên tranh tài rất nhanh kết thúc, ngày thứ hai tiếp tục tiến hành tranh hài. Lần này Thiên Kiếm Sơn đối chiến là Lâm gia, không hề nghi ngờ Lâm gia thiên tài Lâm Hối Anh vẫn ý như là không phải là đối thủ của Cửu Xích Viêm. Mà Chu Tử Kiện lần nữa thể hiện ra hắn khoái kiếm uy lực, thắng được tranh tài. Trận thứ ba, Mục Vân lại một lần nữa nhận thua, chỉ là lần này để đám người không hiểu là Mục Vân chỗ gặp phải đối thủ vẹn vẹn chuyển phách cảnh, dạng này đều nhận thua. Cái này Mục Vân đến cùng đang làm cái gì đồ vật? Ngày thứ ba đối chiến Kim gia, Cầu Xích Viêm cùng Chu Tử Kiện lần nữa chiến thắng, Mục Vân lần nữa nhận thua. Ba trận xuống tới, Mục Vân toàn bộ nhận thua. Mà nhất làm cho đám người không thể nào hiểu được là, bất luận đối thủ mạnh yếu, Mục Vân chỉ là một chữ thua rốt cục Thiên Ngọc Tử nhìn không được. Tương lai đối chiến Phần Vân Cốc. Phần Vân Cốc bên trong Phần Phiêu Tuyết. Thế nhưng là vũ tiên cảnh nhất trọng. Mà lại đối Phần Vân Cốc Phần Long Bát Hoang. Nắm giữ vô cùng thấu triệt. Mục Vân lại nhận thua. Thắng bại. Liền không nói được xú tiểu tử. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Xà Tôn Giả lôi kéo Mục Vân. Hùng hùng hổ hổ nói. Để ngươi tới tham gia tranh tài. Không phải để ngươi đến nhận thua. Ta biết a. Thế nhưng là ta làm như vậy. Là vì Thiên Kiếm Sơn cân nhắc tốt sao? Mục Vân chân thành nói. Lần này Thiên Kiếm Tử. Tu vi tối cường thuộc về Cửu Sư Huynh. Chu Sư Huynh. Lâm Thiếu Kiệt cùng kia Kim Chính Vũ. Nhưng là bây giờ hai người là đại biểu Lâm gia cùng Kim gia xuất chiến. Liền xem như chúng ta thắng. Lấy được thứ nhất. 30 tên đệ tử tiến vào Thiên Tuyển Sơn. Có gì hữu dụng đâu, đến thời điểm còn không phải bị người xem như con gà con đồng dạng làm thịt, dứt khoát đến cái một tên sau cùng tốt bao nhiêu. Mục Vân cười nói. Năm người xuất chiến. Đủ để tiểu tử ngươi. Nghĩ ngược lại là mở. Thiên Ngọc Tử cười khổ nói. Ngươi nghĩ như vậy không sai. Thế nhưng là bọn hắn thế nhưng là trông mong muốn đi vào đến Thiên Tuyển Sơn bên trong. Vậy dễ làm. Mục Vân cười nói. Ta có thể cam đoan. Ngoài định mức thêm ra 10 cái thánh khí. Giao cho tông môn. Liền xem như đối bọn hắn đền bù. Nếu như bọn hắn không nguyện ý. Vậy ta tương lai liền xuất thủ. Chuyện này. Trưởng môn thương lượng với bọn họ thương lượng đi. Ngoài định mức thêm ra 10 cái thánh khí. Nghe đến lời này. Thiên Ngọc Tử hô hấp trở nên nặng nề. 10 cái thánh khí. Đây chính là 10 cái thánh khí có thể. Thiên Ngọc Tử trực tiếp mở miệng nói. Kỳ thật mỗi lần. Ta Thiên Kiếm Sơn đệ tử tiến vào Thiên Tuyển Sơn bên trong. Cũng liền mười mấy người. Chỉ là kia mười mấy người. Có thể ra bất quá mấy người. Mà lại đạt được bí bảo. Càng là thư thớt. Đã ngươi nghĩ như vậy. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Mục Vân cười nói. Không tin ngươi. Lại có thể thế nào? Hiện tại đoán chừng để ngươi xuất chiến. Ngươi khẳng định cũng không nguyện ý. Thiên Ngọc Tử cười khổ nói. Mục Vân đã có như thế lòng tin. Vậy hắn tự nhiên tin tưởng. Kẻ này không đơn giản. Thành Mục Vân mỉm cười quay người rời đi. Cha Tử Kiện. Người này. Ngươi cảm giác như thế nào? Mạnh Chu Tử Kiện nói thẳng. Dũng sĩ song thủ kiếm. Cũng là tại hắn chỉ điểm phía dưới. Có thể tỉnh ngộ. Mà lại hắn. Ta thủy chung là nhìn không thấu thủ pháp làm việc cùng người thường khác biệt. Nhưng theo như hắn nói, hắn sở dĩ trợ giúp ta là bởi vì hắn đối Huyền Không Sơn cũng rất chán ghét. Ồ, nghe đến lời này. Thiên Ngọc Tử vỗ vỗ Chu Tử Kiện bả vai. Nói. Tử Kiện. Kẻ này. Ngươi có thể cùng chi giao hảo. Năm đó chuyện kia. Là cha có lỗi với ngươi, không trách cha. Chu Tử Kiện cười nói. Muốn trách chỉ có thể trách Tử Kiện đến cóc rẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga. Mà lại Huyền Không Sơn quá mạnh. Xa xa không phải ta Thiên Kiếm Sơn có thể đối phó. Thiên Ngọc Tử khẽ thở một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày thứ tư. Thiên Kiếm Sơn đối thủ là Phần Vân Cốc. Phần Vân Cốc những năm gần đây. Cùng Thiên Kiếm Sơn một mực là thứ ba. Thứ tư ở giữa bồi hồi. Hôm nay. Đám người rất muốn biết. Cái này hai thế lực lớn. Đến cùng cái nào một phái càng mạnh. Thiên Kiếm Sơn ra một cái lính ngộ kiếm tâm thiên tài. Thế nhưng là Phần Vân Cốc bên trong. Thế nhưng là ra Phần Phiêu Tuyết. Nàng này thiên phú khủng bố. Đối hỏa chi nguyên tố cảm ngộ. Khác hẳn với thường nhân. Trong vòng 10 năm. Chính là tại Phần Vân Cốc bên trong. Thanh danh vang dội. Một trận chiến này nhất định là 10 phần đặc sắc. Trận đầu. Cầu Xích Viêm đối chiến Phần Phiêu Tuyết. Phần Phiêu Tuyết một thân hỏa hồng sắc váy ngắn, dáng người nhìn gợi cảm nóng bỏng, để người ý nghĩ kỳ quái. Xà Tôn Giả đã sớm ngồi tại Mục Vân bên người, nhìn xem tranh tài. Trận đấu này, hắn nhưng là không muốn bỏ qua. Lớn, rất, tròn, dài. Thằng Xà Tôn Giả cười hắc hắc nói. Mục Vân, vì cái gì không phải ngươi cùng nàng đối chiến? Nói không chừng còn có thể lau chút dầu. Thế nào hiện tại không nhìn kia tước thải y so tài, chạy tới nhìn phần phiêu tuyết tranh tài rồi nói cái gì đó xà tôn giả quát. Ta cũng không phải đến xem mỹ nữ, ta là tới nhìn cửu xích viêm. Đây là đối trong tông môn đệ tử quan tâm mau nhìn. Phần phiêu tuyết váy bay lên làm sao xà tôn giả lập tức phóng nhãn nhìn lại. Lại phát hiện hai người tranh tài căn bản không có bắt đầu. Hảo tên tiểu tử thối nhà ngươi. Đùa nghịch ta xà tôn giả khẽ nói. Hốn tiểu tử. Thiên tuyển chi chiến kết thúc. Trở về còn muốn cho ta lợp nhà. Phòng ở không đắp kín. Ta bầu ngươi thành. Bất quá lần này. Váy thật bay lên chỗ nào lần nữa mắc lừa. Xà tôn giả nhìn xem Mục Vân. Như muốn phun lửa. Chỉ là giờ phút này tranh tài đã là bắt đầu. Cầu xích viêm vừa vào sân chính là không dám khinh thường trực tiếp trường kiếm xuất thủ tốc độ triển khai. Chỉ là đối mặt cầu xích viêm, phần phiêu tuyết mặt không đổi sắc, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Bá bá bá thanh âm vang lên trong khoảnh khắc, phần phiêu tuyết quanh thân tám đầu hỏa long trực tiếp bộc phát. Kia tám đầu hỏa long toàn bộ bày biện ra hỏa hồng sắc trực tiếp súng lại tại phần phiêu tuyết chung quanh. Phần long bát hoang, phần vân cốc thành danh võ kỹ, cũng là phần vân cốc áp đáy hòm võ kỹ. Trận chiến này, cầu xích viêm treo nhìn thấy kia phần phiêu tuyết động thủ trong nháy mắt. Mục Vân đáy lòng liền cảm thấy một trận hỏa diễm khí tức đánh tới. Địa hỏa phần phiêu tuyết thân thể bên trong thu nạp là địa hỏa. So với thiên hỏa, duy nhất một điểm, chính là không có được chính mình ý thức. Tự nhiên uy lực cũng là không đủ để cùng thiên hỏa đánh đồng. Giờ phút này phần phiêu tuyết bày ra thực lực cường đại đúng là để cầu xích viêm cảm thấy một tia uy hiếp. Chỉ là phần vân cốc cùng thiên kiếm sơn từ trước đến nay là tương xứng, cho nên trận chiến này hắn không muốn thua. Đỉnh phong kiếm thế cùng phong chi ý cảnh kết hợp thời khắc này cầu xích viêm triệt để bộc phát toàn bộ thực lực của mình. Chỉ là một bên khác. Phần phiêu tuyết thủy chung là biểu hiện rất bình tĩnh. Nhìn thấy cầu xích viêm vọt tới, phần phiêu tuyết ngọc thủ điểm ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tám đầu hỏa long trực tiếp giết ra, oanh, cường đại tiếng oanh minh vang lên. Kia tám đầu hỏa long trực tiếp thẳng hướng cầu xích viêm, tốc độ không giảm. Lốp bốp thanh âm truyền ra, cầu xích viêm trong khoảnh khắc rơi xuống hạ phong. Kiếm thế của hắn căn bản là không có cách chặt đứt kia địa hỏa hình thành hỏa long. Ngược lại là chính mình ở vào bị động. Bị phần phiêu tuyết không ngừng áp chế. Bát hoang phần thiên một tiếng khẽ kêu. Phần phiêu tuyết thân ảnh bay lên. Trực tiếp hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức. Kia tám đầu hỏa long hợp thành một đầu. Trực tiếp thẳng hướng cầu xích viêm. Mà giờ khắc này, xà tôn giả vội vàng nằm xuống thân thể từ dưới đất nhìn lên. Ông trời của ta bên trong thế mà còn có nhất tầng xà tôn giả hoảng sợ nói. Lão xà làm gì đều đang nhìn ngươi kìa. Mục Vân ho khan một cách nói. A, xà tôn giả nhìn bốn phía. Lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều là rồi ở trên người hắn. Lập tức mặt mo đỏ ửng. Ho khan một cách nói. Bên trong thế mà còn có nhất tầng hỏa diễm phòng ngự. Nàng này công pháp. Quả nhiên bá đạo. Bá đạo. À, đúng không? Mục Vân mặt đen lại. Quay đầu đi, phanh. Mà giờ khắc này, trên bầu trời, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Cầu xích viêm thân thể, một cái sơ sẩy, bị kia sát nhập tám đầu hỏa long đột nhiên tách ra một đầu đánh trúng. Khóe miệng chảy ra tiên huyết, rơi xuống không trung. Đã nhường phần phiêu tuyết phi thân mà xuống, chắp tay quay người. Chỉ là rời đi thời khắc. Một đôi mắt lại là nhìn xem Mục Vân cùng xà tôn giả hai người, mang theo thẹn thùng cùng phẫn nộ. Trận đầu so tài cửu xích viêm thua. Trận thứ hai Chu Tử Kiện ra sân. Ngoài dự liệu, trận này Chu Tử Kiện thua gọn gàng, rõ ràng cùng trước ba ngày khác biệt. Nhìn xem Mục Vân mỉm cười, Chu Tử Kiện quay người đi xuống đấu trường. Đã thua, vậy liền thua triệt để một điểm. Trận thứ ba Thiên Kiếm Sơn Vân một đối chiến phần vân cốc Liễu Hà. Ta nhận thua thanh âm vừa mới rơi xuống. Mục Vân thậm chí là lười nhác đứng dậy. trực tiếp mở miệng nói. Lại nhận thua nghe được Mục Vân. Đám người triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này. Đến cùng muốn làm gì một trận chiến này. Phần Vân Cốc thắng được. Mà chiến đến ngày thứ tư. Kết quả đã rất rõ ràng. Thứ nhất. Không hề nghi ngờ tại Thất Tinh Môn cùng Thánh Tước Môn ở giữa sinh ra. Mà thứ ba là Phần Vân Cốc không thể nghi ngờ. Thứ tư là Thiên Kiếm Sơn. Sau ba tên. Thì là Kim Gia. Lâm Gia cùng Thạch Gia. Trước mắt Thất Tinh Môn thể hiện ra thực lực. Không ai cản nổi. Tinh Tử Hàng một gia tất cả mọi người bại lui. Chỉ là ngày thứ năm Thất Tinh Môn cùng Thánh Tước Môn giao chiến. Rốt cuộc bắt đầu.